Mà Lý Thành Sóng cũng bị Lý Bân hành động chọc giận, lập tức một cái đi giỏi xông lên, liền muốn đem hắn sống bổ. Nhìn đến Lý Thành Sóng đao sắc bổ, Lý Bân lúc này ánh mắt tối sầm. Chương 1543, Trọng mở phòng tắm, ngài đã xả chết. Trọng sinh mở ra. Quen thuộc điện tử hợp thành thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Lý Bân gương mặt bất đắc dĩ biểu môi, nhịn không được mắng một câu DCM. Tiếp lấy, trước mắt hình ảnh một trận trời đất quay cuồng, thời gian lại lần nữa nghịch chuyển. Tuy rằng đã đoán trước đến sẽ lại thứ xả chết trọng sinh, nhưng là Lý Bân trong lòng như trước cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tại xả chết trước khi trọng sinh, không có thể cọ nhất cọ vương đang ẩm ướt đát đát nóng hầm hập mỹ huyệt. Nếu có thể cắm đi vào, cấp lửa nóng sưng tấy đại dương vật giải giải sàm cũng tốt a. Vạn vạn không nghĩ tới, này dương vật còn không có cọ thượng, liền lại bị Lý Thành Sóng bắt gian tại giường. Mẹ, này độ khó còn thật không bình thường. Ân. A. Ân. Điềm điềm. Nhẹ chút. Vương Đan ôm nhu âm thanh, chớp mắt làm Lý Bân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Đan. Bàn tay như trước chưa thỏa mãn vỗ về chơi đùa, Vương Đan nặng trịch tuyết trắng vú to, chẳng qua, này sữa uống nhiều rồi. Còn thực sự có một chút tràn đầy. Này dâm đãng sữa, kỳ thật uống lên đến một điểm mùi tanh, hương vị cũng không có tưởng tượng như vậy tốt, bất quá, lại rất kích thích. Bất quá dưới mắt Lý Bân biết Lý Thành Sóng nhanh trở về rồi. Tại dưới ôn tồn đi, lại sẽ bị bắt gian tại giường, vì thế cẩn thận theo Vương Đan trong lòng, nhanh đi phòng ngủ lấy cái ra, đem nàng đắp lên. Vốn là Lý Bân tính toán nằm tại trên giường trang say rượu, nhưng là nghĩ lại, vừa mới Lý Thành Sóng thất hồn lạc phách bộ dạng. 89/10 là thua hết. Muốn thật là như thế này, Lý Bân không ngại dùng Lý Thành Sóng tiền, đem hắn đuổi đi, do đó thỏa thích hưởng thụ Vương Đan thân thể. Nghĩ vậy, Lý Bân trực tiếp đem theo bên trong bao lấy ra 1 vạn khối. Đặt tại trên bàn, theo sau trốn tại phòng bếp bên trong. Không bao lâu, cùng với môn rắc một tiếng, Lý Thành Sóng liền đi đến, nhìn đến Vương Đan ngủ tại sofa phía trên. Hình như thật sự đợi chính mình, trên mặt không khỏi hiện ra một tia xấu hổ thẹn. Vừa mới chuẩn bị tỉnh lại Vương Đan thời điểm, Lý Thành Sóng liền phát hiện trên bàn 1 vạn đồng tiền, trong mắt lúc này hiện ra một tia tham lam, lập tức lâm vào do dự dãy dụa trung. Lý Thành Sóng trầm tư một lúc về sau, trên mặt mang theo một tia kiên quyết. Cầm lấy tiền lập tức cũng không quay đầu lại ra cửa, theo sau cẩn thận đem cửa đóng lại. Nhìn đến Lý Thành Sóng Lý đều không có Lý Vương Đan người mỹ phụ này, Lý Bân không khỏi tâm lý không khỏi lạnh lùng cười, lập tức theo bên trong phòng bếp đi ra. Lần này không có người quấy rầy, Lý Bân liền có thể tận tình hưởng dụng, Vương Đan này mỹ nhân thân thể yêu kiều, lập tức đi ra phía trước, đem nàng trên người tờ danh sách nhìn nhìn kéo xuống. Đúng lúc này, Vương Đan phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Theo sau mở to mắt, khi thấy Lý Bân, đang tại cho nàng đắp ra. Lập tức hiển được ngượng ngùng, lập tức nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi, Lý Tổng, a. Vương Đan phát hiện ra bị kéo hạ thời điểm, thế nhưng lộ ra chính mình tuyết trắng vú. Lúc này dọa rít một tiếng, cấp bách mang thủ mang cước loạn đem thân thể che giấu lên. Lý Bân gặp Vương Đan đã tỉnh, sợ nàng hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, ta uống nước, nhìn đến ngươi đang ngủ, lúc này mới. Không có việc gì. Ta biết Lý Tổng là hảo ý. Đều tại ta chính mình, không cẩn thận đang ngủ. Vương Đan làm sao có khả năng không có chú ý tới Lý Bân tham lam ánh mắt, bất quá cũng không có đặt ở trong lòng, dù sao cũng là chính mình có lỗi trước. Cũng trách không được hắn. Nói xong Vương Đan, mắt cỡ đỏ mặt đứng lên, vặn vẹo vòng eo tự nhiên đi ra phòng khách, trở lại phòng ngủ, tướng môn nhẹ nhàng mang phía trên. Trở lại phòng ngủ, Vương Đan đi ở kính trang điểm phía trước, trong não chớp mắt xuất hiện vừa mới mộng xuân. Lập tức phản ứng, vừa mới đầu vú truyền đến khoái cảm, tuyệt đối là Lý Bân tại mút hút chính mình đầu vú. Rõ ràng cảm thấy chính mình vừa mới làm như vậy vô cùng xấu hổ. Nhưng là, loại này cảm giác quỷ dị làm Vương Đan vô cùng rối rắm. Hai má càng là ửng hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi. Lý Bân tham lam mút hút chính mình đầu vú cảm giác, không nghĩ tới có thể thư thái như vậy. Vương Đan gắt gao cắn môi, nhìn gương trung dâm đảng chính mình. Ngực chớp mắt một mảnh ướt át. Hai khỏa kích đột đầu vú đẩy mỏng manh đồ ngủ, cách quần áo có thể nhìn đến đầu vú cùng vú hình dáng, điều này làm cho nàng cảm giác chính mình nhìn rất là dâm đảng. Không biết vì sao, vừa mới chính là bị Lý Bân cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm. Vương Đan tâm lý liền có một loại không hiểu xúc động, lập tức đem hiểu lầm đến cùng trên người. Có lấy cớ, Vương Đan giống như bình thường trở lại liếc nhìn một cái, thản nhiên tiếp nhận thân thể đói khát cùng sao động, lập tức híp mắt. Duỗi tay vuốt ve chính mình vú to, thở gấp càng ngày càng dồn dập. Mẹ! Mẹ! Ngươi tại! Thế nào? Điềm Điềm đột nhiên làm đứng dậy, tỉnh buồn ngủ mông lung ánh mắt, lay động này đầu nhỏ. Vương Đan lúc này bị dọa nhảy dựng, đi nhanh lên hướng nữ nhi. Nhẹ giọng vỗ về. Biết xác nhận Điềm Điềm ngủ, Vương Đan nhìn đến sớm ướt át đồ ngủ, lúc này mới rón ra rón rén đi vào phòng tắm. Đều do cồn. Làm ta thân thể. Trở nên như vậy dâm đảng. Ta làm sao có khả năng đột nhiên biến thành như vậy. Vương Đan nhìn trong phòng tắm mặt chính mình, vốn là muốn đầu vú chà lau một phen, như vậy Điềm Điềm sáng sớm ngày mai thượng mới có thể tiếp tục ăn. Bởi vì Vương Đan biết, chính mình đầu vú đã bị Lý Bân chứa quá, vạn nhất trượng phu cùng đứa nhỏ phát hiện. Đây chính là xảy ra đại sự. Theo sau Vương Đan cầm lấy khăn mặt, bắt đầu chà lau chính mình tuyết trắng vú to, đương khăn mặt xẹt qua đầu vú khoảnh khắc kia, Vương Đan chớp mắt bị kích thích cả người run run. Trong não lập tức hiện ra Lý Bân ngậm chính mình đầu vú cảnh tượng. Luôn luôn tư tưởng bảo thủ Vương Đan, lúc này chỉ cảm thấy chính mình loại ý nghĩ này, quả thực vô sĩ hạ lưu, nhưng là, thân thể đói khát, vội vã làm cho Vương Đan muốn tận tình phát tiết. Trong não một khi có tự an ủi ý nghĩ. Vương Đan thân thể giống như tiết áp nước lũ bình thường căn bản không thể ngăn cản. Tại một trận rối rắm qua đi, Vương Đan vẫn là cởi xuống chính mình ẩm ướt đát đát quần lót. Cùng áo ngủ rộng thùng thình, đem chính mình mỹ lệ tuyết trắng đồng thể. Hoàn toàn lộ ra tại trước gương. Nhìn chính mình mỹ lệ thân thể, tuyết trắng làn da, còn có cặp kia ngạo nhân nặng trịch vú to, Vương Đan âm thầm vì chính mình cảm thấy tiếc hận. Tốt như vậy thân thể, tầm thường nam nhân thấy nàng, sớm nhìn không chuyển mắt. Nhưng là trượng phu lại không hiểu được quý trọng, sinh xong đứa nhỏ sau đó, thế nhưng càng là đối với nàng mất đi hứng thú, thậm chí, liền chạm vào cũng không chạm vào nàng một chút. Nàng cũng là nữ nhân, cũng có một cái bình thường nữ nhân nhu cầu. Nàng khát vọng từng cái ban đêm bị chính mình trượng phu ôm đi vào giấc ngủ, khát vọng từng cái ban đêm đều có thể cùng chính mình trượng phu ân ái triền miên, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ân ái qua đi, lại thoải mái thư thái ôm đi ngủ. Nhưng là, hiện thực cũng là trượng phu lại lúc nào cũng là bỏ lại nàng, tùy ý nàng một người một mình trong phòng. Làm Vương Đan tại đây tốt đẹp nhất tuổi tác, một mình thừa nhận tối hư không tịch mịch. Nghĩ nghĩ, Vương Đan thon thon tay ngọc lướt qua bụng của mình. Nhẹ nhàng vuốt ve tại chính mình vú to bên trên. Nặng trịch vú sung túc no đủ, tuyết trắng mượt mà, tại phòng tắm có chút dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ xinh đẹp mà mê người, Vương Đan không ngừng tại trong kính bày ra chính mình thân thể yêu kiều. Chương 1544, phòng tắm tự an ủi tân. Vương Đan nhẹ nhàng anh ninh một tiếng, đem chính mình tay ngọc thăm dò vào chính mình dưới hông, ngón trỏ nhẹ nhàng nén sớm kích đột hòn le. Một trận khoái cảm tập kích đến, Vương Đan hô hấp trở nên càng trở lên co quắp. Trên hai má ửng hồng chi sắc, cũng càng trở lên tiên diễm. Sao động hư không Vương Đan, rất nhanh liền tìm đến cảm giác, trở nên một phát không thể vãn hồi lên. Lý Tổng hẳn là ngủ a. Cũng không xảy ra. Nhìn đến ta đi. Vương Đan một bên đưa ngón tay thăm dò vào chính mình ẩm ướt trượt tiểu huyệt, một bên do dự mở ra cửa phòng tắm. Nhưng là nhìn cửa phòng tắm mở ra, Vương Đan bên trong thân thể thế nhưng thân thể một loại khác thường khoái cảm, chính mình thân thể trần truồng không có bất kỳ cái gì che lấp lộ ra. Tận tình bày ra chính mình đầy đặn thân hình, phóng thích dục vọng của mình, làm nàng tựa như tìm đến trong lòng kiềm chế dục hỏa tuyên tiết khẩu, cả người không khỏi một trận kích thích. Nếu là đóng lấy môn tự an ủi, làm Vương Đan có cảm giác không đủ kích thích. Không đủ hưng phấn, có cảm giác tựa như thiếu một ít gì. Loại này không khỏi lộ ra khoái cảm cùng phóng túng thoải mái dễ chịu, làm vẫn luôn thực trục trè bảo thủ Vương Đan thân thể hưng phấn đồng thời, cũng thiếu thốn cả người run rẩy phát run. Tại phòng tắm bên trong tận tình tự an ủi. Có thể hay không bị Lý Bân phát hiện. Nếu như Lý Bân hiện tại nhìn trộm chính mình lời nói, ánh mắt nhất định là cực nóng, vậy nhất định sẽ phi thường kích thích. Vương Đan trong lòng nghĩ. Chỉ cảm thấy tâm lý càng thêm hưng phấn cùng kích thích. Cứ như vậy tùy ý cửa phòng tắm rộng mở, đi đến tắm vòi sen vòi phun bên cạnh, mở ra tắm vòi sen vòi phun. Ấm áp dòng nước cọ rửa xuống, tùy ý chảy xuôi tại trơn bóng tinh tế trắng nõn làn da bên trên. Trong suốt thủy dịch xuyên qua vú to khe ngực, lướt qua bằng phẳng bụng, hội tụ tại dưới hông, cùng không ngừng tràn ra dâm thủy giao hội, theo đen nhánh lông mu phía trên trượt xuống. Cảm nhận đến dòng nước mang đến kích thích, Vương Đan rốt cuộc ác không chế trụ được trong lòng đói khát dục vọng. Buồn hừ một tiếng, nắm vòi phun thăm dò vào chính mình hông phía dưới, dùng vòi phun phun ra dồn dập dòng nước, không ngừng kích thích mình mật huyệt. Tắm vòi sen đầu bù cứng rắn vô cùng, giống thiết côn giống nhau, chính là vòi phun nhẹ nhàng lướt qua môi mật lúc. Liền kích thích Vương Đan thân thể không ngừng run rẩy, lập tức chậm rãi xẹt qua chính mình mẫn cảm hòn le phía trên. Lúc này Vương Đan đã đem côn trạng vòi phun bắt tay, trở thành Lý Bân lửa nóng cứng rắn đại côn thịt giống nhau, không ngừng ma sát tiểu huyệt của nàng. Đã trễ thế này. Lý Tổng. Nhất định ngủ. Tốt kích thích. Thật thoải mái. Cảm giác muốn tới. À. Vương Đan dần dần mê ly hít mắt, liên tục không ngừng dùng côn trạng vòi phun ma sát chính mình huyệt dâm, tại nhất từng đợt khoái cảm trung dần dần bị lạc thất thủ. Chính đang hưởng thụ Vương Đan, lúc này cũng không có phát hiện, bên ngoài phòng tắm, chính có một đôi tham lam ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng lõa thể. Cửa phòng tắm bên ngoài, hắc ám xó xỉnh một bên, Lý Bân trần trụi thân trên. Chính tham lam nháy mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vương Đan đầy đặn thân thể. Cực nóng tham lam ánh mắt bên trong, chính đang không ngừng thiêu đốt dục vọng, làm Lý Bân ánh mắt hình như lập lờ hào quang. Lý Bân lúc này đã đầy đủ thân trần trụi. Dưới hông côn thịt trào dâng cương lên, quy đầu một mảnh màu tím hồng, côn thịt bên trên gân xanh lộ, nhìn vô cùng dữ tợn lửa nóng. Nghe được Vương Đạt đang tại phòng tắm trên rỉ, nhìn nàng dùng côn trạng tắm vòi sen vòi phun tự an ủi. Lý Bân trong lòng dục hỏa, không ngừng thiêu đốt, dần dần trở nên một phát không thể vãn hồi. Lý Bân một bên hưng phấn nhìn chằm chằm phòng tắm nội chính đang tự an ủi Vương Đan, một bên dùng tay liên tục không ngừng tuốt chính mình khô nóng sưng tấy côn thịt. Tâm lý ảo tưởng cùng Vương Đan tại phòng tắm bên trong, điên cuồng ân ái cảnh tượng. Điều này không khỏi làm Lý Bân nhớ lại, trước đây đi Tiểu Di gia làm khách, nhìn trộm biểu tỷ cảnh tượng. Tiểu Di nhà ở tại nông thôn, tắm rửa đi toilet cũng không phải là thực thuận tiện. Lý Bân ra đi nhà cầu, trong lúc vô tình đi ngang qua toilet, xuyên qua thủy tinh nhìn đến bên trong một cái như ẩn như hiện thân ảnh. Lòng hiếu kỳ xu thế phía dưới, Lý Bân tới gần cửa sổ móc mở tổn hại song sa, chớp mắt biểu tỷ tuổi trẻ mỹ lệ thân hình liền ánh vào mắt của hắn bên trong. Khi đó biểu tỷ đầy đặn cao gầy, đi đến chỗ nào đều là một đầu tịnh lệ phong cảnh tuyến, đặc biệt tại phòng tắm phía dưới, khắp nơi đều tỏa ra mê người màu trắng thịt mũi nhọn, mềm mại đầy đặn mỹ nhũ tốt đẹp mông, tràn đầy tính cám dỗ. Dòng nước xẹt qua biểu tỷ trơn bóng tinh tế nhanh đến làn da, tại làn da phía trên lưu lại từng viên trong suốt bọt nước. Làm khi đó vẫn còn thời kỳ trưởng thành, đối với tình yêu ngây thơ vô tri Lý Bân, cũng không nhịn được đưa tay thăm dò vào đũng quần. Ngoại một bên nhìn trộm một bên tự an ủi. Đoạn kia nhớ lại, làm Lý Bân trở nên càng thêm hưng phấn. Hiện tại nhìn Vương đang tự an ủi, làm Lý Bân tựa như lại tìm được lúc trước, nhìn trộm biểu tỷ tắm rửa khi đó kích thích cùng hưng phấn. Dùng dập tiếng thở gấp càng trở lên ồ ồ, Lý Bân tuốt côn thịt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phòng tắm bên trong, đã tại mau đang tự an ủi trung đạt tới cao trào bên cạnh Vương Đan, đã không cách nào khống chế thân thể đói khát. Cùng huyệt dâm truyền đến xôn xao, vểnh lấy chính mình dâm đãng đầy đặn mật đào mông, không người, đem phun thủy côn trạng vòi phun đút vào chính mình huyệt dâm. Côn trang tắm vòi sen vòi phun, cùng với kịch liệt nước ấm, không ngừng cọ rửa kích thích Vương Đan mẫn cảm vô cùng huyệt dâm. Làm nàng khống chế không nổi, muốn đem vòi phun nhét vào chính mình huyệt dâm nội. Tại vòi phun huyệt dâm một chớp mắt, Vương Đan nghển đầu, phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu âm thanh, cả người càng là khống chế không nổi, run rẩy. Nhìn đến bước này cảnh đẹp, Lý Bân theo bản năng phát ra kêu đau một tiếng, ân. Tuốt côn thịt tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một trận kích thích khoái cảm thổi quét mà đến, làm Lý Bân buồn hừ một tiếng sau suýt chút nữa liền bắn đi ra. Ai? Là ai tại? Đột nhập kêu trên âm thanh. làm Vương Đan nhanh chóng trở nên thân thể căng cứng. Cảnh giác nhìn về phía cửa phòng tắm. Trong nhà chỉ có hai người, nếu đã bị phát hiện, Lý Bân cũng không nghĩ tiếp tục trốn tránh nâng lấy chính mình trần trụi cường tráng thân thể, thản nhiên xuất hiện ở cửa phòng tắm miệng. Vốn là Lý Bân còn muốn tiếp tục thật tốt thưởng thức Tiếu Vương đang tự an ủi bộ dáng, nhưng là nếu bị phát hiện rồi, vậy chỉ thuận thế mà lên rồi, dù sao có thể trọng sinh, Lý Bân một chút cũng không mang theo sợ. A, Lý Tổng, ngươi như thế nào? Ngươi tại cửa. Tại cửa làm gì? Vương đang trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Bân tinh tráng thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm bị căng kia tráng kiện giữ tợn côn thịt hấp dẫn. Lý Bân dáng người nhìn có chút kiện mỹ cường tráng. Da dẻ càng là màu lúa mì trung mang theo một tia trơn bóng phản quang. Trần trụi kiện mỹ thân thể cùng lưu loát đường nét, đối với tịch mịch hư không thiếu phụ, tràn đầy khó có thể ngăn cản được tính cám dỗ. Ta là đến đi toilet. Bất quá ngươi. Lý Bân giải thích một câu, thừa dịp Vương đang ngây người thời điểm trực tiếp vào phòng tắm, đem mảnh đóng lại. Lập tức nhìn Vương đang xấu hổ ôm lấy bộ ngực đầy đặn, vểnh lấy đầy đặn bờ mông, thẹn thùng dán tại phòng tắm gạch men sứ phía trên. Chương 1545, cám dỗ Vương đang Lý Bân lập tức nhỏ giọng dò hỏi, tẩu tử. Ta vừa mới nhìn đến ngươi. Cầm lấy tắm vòi sen. Tắm vòi sen vòi phun đang làm gì? Giống như là tại hướng đến phía dưới bỏ vào. A, Vương đang xấu hổ kinh hô một tiếng. Liền vội vàng bỏ lại trong tay vòi phun, không ngừng lắc đầu, nhỏ giọng nói, ngươi. Ngươi nhìn lầm rồi. Ta không có. Ta chỉ là tắm rửa mà thôi. Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Mất đi khống chế vòi phun tùy ý phun. Lung tung lay động, đem phun dòng nước huy vẩy khắp nơi. Vương đang thân thể trần truồng thượng tràn đầy trong suốt bọc nước, bị bọc nước ướt nhẹp, mái tóc lúc này cũng đã ướt sũng dán vào hai má, giống như hoa sen mới nở mộng nước mê người. Nhìn đến Vương đang hoảng loạn thẹn thùng xấu hổ bộ dáng, Lý Bân khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong, lập tức thăm dò tính nói, Vương đang. Ta vừa mới đều nhìn thấy. Ngươi vừa mới cái kia bộ dạng. Thật sự rất dâm đảng a. Không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên hội. Một người vụng trộm trốn tại phòng tắm bên trong. Tự an ủi. Này nếu như bị chồng ngươi biết. Cùng nữ nhi biết. Nhất định thật kinh ngạc a. Không. Ta không có. Lý Tổng. Van ngươi. Trăm vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào. Ta van ngươi được không? Vương đang bị Lý Bân bắt được cái chui, càng là không dám lộ ra, liền nói chuyện âm thanh cũng biến thành, khẩn trương và nhỏ giọng, trên hai má càng là một mảnh xấu hổ ửng hồng, hốc mắt sớm hồng nhuận tràn đầy nước mắt. Này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm Lý Bân nhìn càng thêm rụt rịch. Nghe được Vương đang mang theo gần như cầu xin giọng điệu, Lý Bân trên mặt không khỏi hiện ra dâm đãng nụ cười. Theo Vương đang cùng Lý Thành sóng đối thoại trung không khó phát hiện. Này Vương đang là điển hình ngoài mềm trong cứng, tuyệt đối không thể thấy nàng chọc giận, càng không thể đem nàng ép. Dùng uy hiếp thủ đoạn làm nuông chiều từ bé, đem mặt nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn phu nhân là biện pháp tốt nhất. Lại tăng thêm tiến hành theo chất lượng, như vậy mới có thể bình thường đến thắng lợi trái cây. Vương đang. Ngươi có phải hay không thật lâu không có? Có phải hay không thật lâu không có cùng Lý ca ân ái rồi hả? Cho nên mới hư không tịch mịch. Sau đó một người vụng trộm trốn ở phòng tắm. Tự an ủi. Lý Bân không có trực tiếp trả lời Vương Đan, trực tiếp đổi chủ đề, theo sau tiến lên từng bước, dùng cực nóng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Vương Đan thân thể. Lý Bân ánh mắt. Liền như có ma lực giống như, nhìn đến trong thế nào, Vương Đan đã cảm thấy nơi nào một trận tê dại. Cảm nhận đến Lý Bân kia nóng rực ánh mắt nóng bỏng, làm Vương đang trở nên càng trở lên xấu hổ. Đặc biệt Lý Bân tiếp cận. Càng làm cho Vương đang khẩn trương cả người run rẩy, cùng hắn trần trụi gặp lại cảnh tượng, hận không thể làm Vương đang xấu hổ tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi! Lý Tổng! Ngươi không nên nói bậy. Ta không có. Ta vừa mới thật đang tắm. Hơn nữa, ta cùng Lý Thành sống cảm tình. Cảm tình tốt lắm. Chúng ta rất hạnh phúc. Ngươi nói. Như ngươi nói vậy. Vương Đan tự nhiên sẽ không thừa nhận, dù sao cái đề tài này. Có thể là vợ chồng ở giữa sự tình, bây giờ bị Lý Bân vạch trần. Thật sự quá mất mặt, cho nên nàng chỉ có thể tuyển chọn mạnh miệng. Khi nếu như là như vậy lời nói, vậy chỉ có thể nói Vương Đan ngươi quá dâm đảng, Lý ca không thỏa mãn được ngươi sao? Hay là nói ngươi dục vọng quá mạnh mẽ, nhất định phải trốn tại phòng tắm bên trong tự an ủi. Dùng vòi phun tự an ủi cảm giác được không? Có phải hay không cảm thấy rất kích thích? Nếu Lý ca đã biết, nhất định hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, khẳng định sẽ cảm thấy chính mình không bằng một cái vòi phun, thậm chí hoài nghi mình là không phải là không có năng lực. Do đó mặt quét rác, nhất định trách tội ngươi là dâm phụ. Nếu trong trường học những nhà khác trưởng, biết ngươi như vậy dâm đảng, nhất định dọa nhất nhảy đi. Ngươi có phải hay không thực nghĩ bị người khác thao a? Lý Bân càng nói càng hạ lưu. Muốn dùng những lời này, đến xé mở Vương Đan trên mặt nội khố, đem nàng tâm lý phòng tuyến, từng bước đánh. Không muốn. Lý Tổng. Không nói. Van cầu ngươi. Chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau. Bằng không bị Điềm Điềm phát hiện. Khẳng định hiểu lầm. Lý Tổng. Ta van ngươi. Vương Đan bị Lý Bân hạ lưu lời nói kích thích đến, sớm khẩn trương toàn thân phát run. Tâm lý thế nhưng hiện ra một loại cảm giác khác thường. Lý Bân càng là nói hạ lưu, nàng liền càng là cảm thấy xấu hổ. Thân thể, lại càng là cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Rõ ràng Vương đang tâm lý kiên quyết nghĩ không muốn không thể, nhưng là lại khống chế không nổi bên trong thân thể tỏa ra, bản năng dục vọng, tại dưới dâm đảng lưu khiêu khích trung càng ngày càng hưng phấn. Thân thể không thể khống chế dần dần bắt đầu khô nóng. Nam nhân không qua nổi câu dẫn. Nữ nhân kỳ thật càng không qua nổi cám dỗ, tại tính cùng yêu trước mặt, nữ nhân lý trí, căn bản không chịu nổi một kích. Hiểu lầm. Lý ca đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi làm sao có thể như vậy? Làm ra hạ lưu như vậy sự tình đến. Này nếu để cho Điềm Điềm nhìn thấy. Nàng như thế nào tại trường học bên trong đợi đi xuống? Không được. Ta nhất định phải đem chuyện này nói ra. Lý Bân ra vẻ phẫn nộ nhìn về phía Vương Đan. Lập tức liền muốn hướng bên ngoài phòng tắm mặt đi đến. Không muốn. Lý Tổng. Van ngươi. Không muốn. Ngươi nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích được không? Van ngươi. Không nên như vậy. Vương Đan nghe được muốn Điềm Điềm, lại nghe đến Lý Bân muốn đem sự tình nói ra. Lúc này sợ hãi kéo giữ tay hắn, gương mặt sợ hãi cầu xin. Tốt. Ngươi không phải là nghĩ giải thích sao? Ta đây chợt nghe ngươi tính toán giải thích thế nào? Ngươi nói. Tại sao muốn một người vụng trộm tại phòng tắm tự an ủi? Tại sao phải làm ra hạ lưu như vậy sự tình? Ngươi đều không cảm thấy mất mặt sao? Lý Bân lập tức ý thức được, Điềm Điềm mới là nhược điểm của nàng, lập tức bắt lấy nàng nhược điểm, bày ra thế công, muốn ép nàng xé mở chính mình nội khố. Nghe được Lý Bân chất vấn âm thanh. Vương Đan nhất cấp bách, cuối cùng hay là nói ra chính mình trong lòng ủy khuất, Lý Tổng. Kỳ thật Lý Thành sống. Thật lâu đều không có trở về nhà. Ta cũng nữ nhân. Một cái bình thường nữ nhân. Bình thường nữ nhân đều là có nhu cầu. Ta không có làm thực xin lỗi người nhà sự tình. Ngươi nói ta đã làm sai điều gì? Nói xong câu đó, Vương Đan đường kính quỳ trên đất, ủy khuất ba ba khóc. Nguyên lai là như vậy, ngươi và Lý ca bao lâu không có làm yêu? Lý Bân ngữ khí cũng biến thành thân thiện, lập tức tiến lên từng bước ngồi ở trên mặt đất, giọng ôn nhu nhìn về phía Vương Đan. Hai cái trần trụi nam nữ cứ như vậy, nửa đêm tại phòng tắm bên trong ngồi tại cùng một chỗ, không khỏi nhìn có chút quỷ dị. Ngươi hỏi cái này một chút. Hỏi cái này một chút làm gì? Đây chính là vợ chồng ở giữa riêng tư a. Vương Đan cảnh giác liếc nhìn Lý Bân, nhưng nhìn đến hắn trong mắt tham lam thời điểm, liền vội vàng che chính mình to lớn vú, gương mặt lúng túng khó xử nói. Vương Đan, ta biết ngươi không dễ dàng. Nhưng là ngươi không nên làm hạ lưu như vậy sự tình. Vạn nhất, ngươi như vậy, sớm hay muộn có khả năng một ngày không nín được xuất quỷ. Lý Bân thương cảm cúi đầu, ra vẻ cảm thán nói. Lý Bân sau khi nói xong, thăm dò tính một chút cầm chặt Vương Đan tay, gương mặt chính sắc nói, Vương Đan, Lý ca không thương tiếc yêu thương ngươi. Vậy hãy để cho ta đến yêu ngươi được không? Cùng ngươi đến lúc đó nhịn không được tiện nghi người khác, còn không để ta tới giúp ngươi. Chương 1546, để ta đến, ngươi. Lý Tổng, ngươi làm càn. Ta đem ta trở thành người nào? Ngươi làm sao có khả năng đối với ta loại nghĩ gì này? Nếu ngươi như vậy lời nói, ta sẽ không khách khí với ngươi. Vương Đan lại nghe đến Lý Bân lời nói. Lúc này vừa thẹn vừa giận, lập tức quát lớn khởi hắn đến. Nhìn đến Vương Đan trong mắt cảnh giác, khẩu khí trở nên nghiêm nghị như vậy, Lý Bân lập tức kiên nhẫn hướng nàng giải thích, hiểu lầm. Ngươi là chị dâu ta. Ta làm sao có khả năng đối với ngươi? Đối với ngươi có hạ lưu ý tưởng đâu. Ý của ta là, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Chẳng phải là muốn cho cùng ta yêu đương vụng trộm, yên tâm. Ta tuyệt đối không biết làm thực xin lỗi Lý ca sự tình. Nhìn đến Vương Đan cái trạng thái này, Lý Bân lập tức ý thức được, nếu như tại dưới cưỡng bức đi, nàng cực có khả năng sẽ trở mặt, vì thế áp dụng tiến hành theo chất lượng, câu dẫn nàng mắc câu, thuận thế bày ra bước đầu tiên. Lý Tổng, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi giúp ta như vậy. Vương Đan nghe được Lý Bân lời nói, chớp mắt hứng thú, cũng không kịp che chắn thân thể mình, ngược lại trở nên có chút kích động. Lý Bân lè lưỡi thè lưỡi, rồi sau đó dùng ngón tay đầu lưỡi nói, dùng cái này. À, cái gì? Lý Tổng, ngươi thật sự quá hạ lưu. Không được, ta không thể như vậy. Vương Đan nghe được Lý Bân lời nói, lúc này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức tựa đầu che tại cánh tay bên trong. Lý Bân nhìn đến Vương Đan hai cái to trắng vú sữa tại dốc sức phập phồng rung động, hô hấp thay đổi ồ ồ, điều này nói rõ, Vương Đan đã tâm động. Chỉ cần chính mình lại hướng dẫn từng bước một phen, Vương Đan còn thật có khả năng đáp ứng, dù sao nàng hôm nay cũng uống nhiều rượu. Tỷ lệ thành công rất lớn. Ngươi như bây giờ cũng không phải là biện pháp, chẳng lẽ mỗi lần đều dùng căn này cứng rắn lạnh như băng đồ vật tổn thương ngươi chỗ nào? Chẳng lẽ mỗi lần ngươi đều muốn nửa đêm trốn tại phòng tắm bên trong làm như vậy? Chẳng lẽ sẽ không sợ có một ngày bị Điềm Điềm phát hiện, cùng các học sinh nói sao? Hơn nữa, tẩu tử, ta và ngươi lại không làm thực xin lỗi Lý ca sự tình. Chúng ta vừa không có làm. Chân chính ân ái chính là ta cho ngươi liếm liếm. Massage, spa biết không? Liền nghĩ loại này giống nhau, này so với ngươi đến lúc đó nhịn không được. Làm ra không về được đầu sự tình được rồi. Lý Bân đã sờ thấu Vương Đan tính cách, biết nàng chính là bắt không được mặt mũi. Cho nên liền viện cái cớ, muốn làm đây hết thảy, nhìn thuận lý thành chương. Vương Đan cau mày rối rắm cắn môi, trầm tư một lúc liền có thể về sau, cẩn thận nói, kia. Vậy ngươi phải cam đoan. Cam đoan tuyệt đối không cần. Không cần phía dưới. Không cần ngươi phía dưới chạm vào ta. Bằng không. Ta. Nói xong Vương Đan vụng trộm liếc nhìn một cái Lý Bân dưới hông căng kia sưng tấy kiên đỉnh côn thịt, hắn cái kia căng côn thịt, so trượng phu Lý Thành Sóng, lớn nhiều lắm. Đừng nhìn Lý Thành Sóng nhìn khôi ngô. Sự thật thượng hắn phía dưới cực kỳ nhỏ, hơn nữa mỗi lần cương lên thời điểm cũng không như thế nào cứng rắn, nhuyễn sụp đỏ, giống như Lý Bân như vậy, cứng rắn tựa như sắt thép bình thường ngang nhiên hùng lập, nhìn đều có vẻ có chút dữ tợn. Nếu là bị Lý Bân kiên đỉnh côn thịt nhét vào, Vương Đan không dám tưởng tượng, là một loại gì cảm giác tuyệt vời. Chính mình âm đạo, nhất định bị kia lửa nóng sưng tấy cứng rắn đại côn thịt nhồi vào. Cái loại này trướng trướng phong phú cảm giác. Nhất định phi thường tuyệt vời, nếu là lại dùng lực quất cắm lời nói, kia mùi vị nhất định dục tiên dục tử a. Vương Đan chính là nghĩ, liền không tự giác thở gấp lên tiếng, dưới hông huyệt dâm, càng là không tự giác nhúc nhích kẹp hút. Đại lượng phân bố ẩm ướt trượt dâm đảng dâm thủy. Yên tâm đi tẩu tử. Ta cam đoan. Nếu ta làm khác người động tác, ngươi có thể tùy thời trở mặt. ta thật đối với ngươi không có ác ý, ta là thật sự không nhìn nổi ngươi khó như vậy thụ. Ta là thật lòng muốn giúp ngươi. Bao gồm Điềm Điềm sự tình, ta cũng đang tại cho các ngươi nghĩ biện pháp, tranh thủ cái trọng điểm tiểu học. Ngươi yên tâm, chuyện này ta hứa hẹn ngươi, nhất định làm tốt. Lý Bân gặp Vương Đan Nhã ra. Cảm thấy càng là hưng phấn không thôi, lúc này liền vỗ lấy bộ ngực phát thề bảo đảm. Ân. Kia. Ngươi muốn. Vậy ngươi muốn. Giúp thế nào ta? Vương Đan chớp mắt động lòng, dồn dập thở hổn hển, xấu hổ tránh đi Lý Bân cực nóng ánh mắt. Tẩu tử. Ngươi. Ngươi ngồi ở trên bồn tắm lớn. Ta trước thay ngươi tắm một chút. Nhìn trên người ngươi. Đều là sữa rồi, ngươi sữa cũng thật nhiều, vừa mới ta nhìn ngươi hút nhiều như vậy, như thế nào vẫn là như vậy căng phồng. Lý Bân nuốt nước miếng một cái. Trên miệng nói thật dễ nghe, nhưng trong lòng sớm đã khẩn cấp không chờ được. Hô hấp dồn dập, đã hoàn toàn bộc lộ ra, Lý Bân lúc này có bao nhiêu hưng phấn. Lý Bân chỉ cảm giác buồng tim của mình rầm rầm rầm một trận loạn nhảy. Trái tim quả thực muốn bính đi ra bình thường liên tục không ngừng va chạm lồng ngực của mình. Cám dỗ người vợ xuất quỷ, loại cảm giác này vẫn là rất kích thích. Vương đang dùng răng cắn môi, ý đồ đến xoa dịu chính mình xấu hổ, cùng Lý Bân trần trụi tương đối cảm giác. Vẫn để cho nàng cảm giác vô cùng là thẹn thùng, thậm chí có một chút không thể tiếp nhận này lúng túng khó xử mà xấu hổ cảnh tượng. Tuy rằng hai người cũng không có phát sinh cử động thất thường gì, nhưng là, như vậy trần trụi, đã tại xuất quỷ phạm vi. Nào có cùng xa lạ nam nhân, cùng một chỗ tại phòng tắm bên trong thân thể trần truồng cùng nhau tắm rửa. Tuy rằng Lý Bân giúp qua chính mình, mà mình cũng là bởi vì Lý Thành sống sự tình, mới sẽ như thế hoảng hốt, một khi việc này truyền đi. Vương đang tránh không được câu dẫn nữ nhi chủ nhiệm lớp bạn trai dâm phụ rồi hả? Nếu không là mới vừa tự an ủi vẫy tay, bị Lý Bân bắt đến, vẫn luôn thực tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc Vương đang như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Hiện tại, đến bước này phía trên, Vương đang cũng muốn mượn cơ hội thăm dò phía dưới, này Lý Bân là thật muốn giúp hắn, vẫn là chỉ muốn chiếm tiện nghi mà thôi, như vậy cũng có thể đối với Hạ Mộng Tuyết có bàn giao. Lý Tổng. Ngươi. Ngươi đừng nhìn ta. Ngươi quay đầu sang chỗ khác một chút. Trải qua trong lòng gian nan dãy dụa, Vương Đan cuối cùng vẫn là bại bởi thân thể dục vọng cùng trong lòng tò mò, thẹn thùng phiết đầu, hai tay che lấy bộ phận sinh dục của mình cùng cặp vú, xấu hổ dựa theo Lý Bân nói. Ngồi ở bồn tắm lớn bên trên. Tẩu tử. Chớ khẩn trương. Này không có gì. Ngươi coi như là đệ đệ thay tỷ tỷ tắm rửa. Cấp tỷ tỷ mát xa một chút. Buông lỏng ta mới có thể hầu hạ ngươi thoải mái nha. Kia một chút mát xa điếm. Đều là như thế này làm. Ta xem không thiếu phu nhân. Có cần phải đều có khả năng đi. Nghe nói. Còn có khả năng thoải mái phun nước. Lý Bân nhìn dưới hông tuyết trắng sung túc thân thể yêu kiều, nhìn ánh mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra. Tận lực làm chính mình biểu cảm nhìn không dâm đãng như vậy, do đó bộc lộ ra nội tâm ý tưởng. Lý Bân một bên dùng ngôn ngữ khiêu khích Vương Đan, một bên duỗi tay nhẹ nhàng tại Vương Đan trên vai mát xa, khiêu khích Vương Đan mẫn cảm thần kinh. Trắng nõn đầy đặn dáng người, tỏa ra thành thục sung túc mị hoặc, đây cũng là gợi cảm thiếu phụ trí mạng mị lực. Chương 1547, trí mạng khiêu khích loại này cám dỗ, trực kích nam nhân nội tâm chỗ sâu nhất đối với tính dục vọng. Khi tròn trịa cao ngất tuyết trắng si nhũ. Phấn lộn đầu vú liên tục không ngừng tràn ra sữa tươi. Còn có viên kia nhuận màu mỡ tuyết trắng mông lớn, mỗi một chỗ đều tốt giống như là vì tình yêu mà sinh, mỗi một chỗ, đều tràn đầy tính cám dỗ. Mỗi một chỗ, đều có thể liên tục không ngừng kích thích Lý Bân nội tiết tố gia tốc phân bố. Vương Đan này đầy đặn tuyết trắng mông lớn, nếu là từ phía sau tiến vào lời nói, va chạm khoái cảm, tuyệt đối vô cùng mãnh liệt cùng kích thích. Rất lâu không có tình yêu mùi vị Vương Đan, dâm thủy nhất định rất nhiều. Côn thịt cắm vào thời điểm nhất định phun ra rất nhiều dâm thủy. Cô suy tiếng nước, lại tăng thêm kia va chạm mông lớn, phát ra thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, nhất định phi thường tuyệt vời. Nếu là từ phía sau ôm lấy tẩu tử, hai tay cầm chặt Vương Đan hai khỏa tròn trịa no đủ tuyết trắng vú lớn hung hăng va chạm. Cảm giác kia, tuyệt đối hay lắm rồi. Chỉ là ảo tưởng, Lý Bân liền có một chút muốn ngừng mà không được, thậm chí cảm thấy được miệng đắng lưỡi khô, phía dưới côn thịt càng là đến mức đỏ lên tím bầm. Lý Thành sống thật lâu. Thật lâu không có. Chạm vào ta. Ta thật khẩn trương. Như vậy. Không tốt sao? Nếu không. Nếu không chúng ta coi như hết. Vương đang khẩn trương nhắm mắt, tâm lý không yên lập tức trở nên lo lắng không yên. Thật muốn đến bước này, Vương đang lập tức lại trở nên do dự. Tùy ý Lý Bân sờ thân thể mình, Vương đang tâm lý tràn đầy khác thường xấu hổ cảm giác cùng tội ác cảm. Trên danh nghĩa tuy rằng như vậy không xuất quỷ. Nhưng là cái đó và xuất quỷ có cái gì khác biệt? Nhìn đến Vương đang do dự bộ dạng. Lý Bân quyết định giúp nàng một phen, theo sau trực tiếp mở ra vòi phun, đem ấm áp dòng nước phun tại Vương đang trên thân thể, lửa nóng bàn tay thuận theo trơn mượt thủy dịch, nhẹ nhàng vuốt ve Vương đang trơn bóng tinh tế sống lưng. Lửa nóng hữu lực bàn tay vỗ về chơi đùa trơn bóng tinh tế sống lưng. Một đường hướng lên hoa hướng Vương đang bả vai. Lý Bân thủ pháp rất là nhẹ nhàng, mỗi một lần vuốt ve đều là như vậy vừa đúng. Tê tê dại dại điện giật khoái cảm, làm Vương đang đến bờ môi lời nói, trực tiếp nuốt nuốt trở vào. Theo sau nhẹ nhàng híp mắt, thân thể rất nhỏ quất đánh. Tẩu tử! Ta cho ngươi ấn ấn bả vai, cho ngươi buông lỏng một chút a. Lý Bân ấn Vương đang trơn bóng bả vai thời điểm, hữu ý vô ý đưa ngón tay, sờ hướng nàng gợi cảm trơn bóng cổ. Đầu càng là nhân cơ hội tại nàng bên tai giọng ôn nhu nói nhỏ. Ân. E hèm. Vương đang khẽ gật đầu một cái, thoải mái híp mắt, môi nhếch, thân thể thoáng quất đánh, dồn dập thở gấp. Vương đang phi thường hưởng thụ loại này bị người khác ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve cảm giác. Cùng thân thể làn da bị vuốt ve vân vê tê tê dại dại khoái cảm, nàng đã không nhớ ra được, chính mình lần gần đây nhất, hưởng thụ trượng phu âu yếm, là lúc nào rồi. Cho dù là vừa kết hôn lúc ấy, trượng phu Lý Thành sống cũng là phi thường thô bạo. Hưng đến lên đây, liền tiền hí đều không có, không để ý chút nào chính mình cảm nhận, liền cưỡng ép cắm đi vào. Mà chính mình mỗi lần vừa mới đến cảm giác, trượng phu Lý Thành sống liền kết thúc, Vương đang tâm lý làm sao có khả năng không mất rơi. Một phen tương đối phía dưới, Lý Bân không thôi ôm nhu săn sóc, cũng đặc biệt đừng hầu hạ người. Mấu chốt nhất chính là còn có khả năng sẽ thay gia đình nghỉ. Trái lại Lý Thành sống không thôi không đủ ôn nhu, còn từ trước đến nay không có suy nghĩ qua chính mình cảm nhận. Người đối diện đình cũng là không quan tâm. Vương đang thật hy vọng, chính mình trượng phu cũng có thể giống như Lý Bân lại đau người, lại có năng lực, còn chiếu cố gia đình. Chỉ tiếc, lúc trước nàng gặp nhân không quen, gả cho Lý Thành sống. Trước mắt cái này làm nàng mắt thèm nam nhân. Chẳng phải là trượng phu của nàng, mà là Hạ Mộng Tuyết bạn trai. Nếu có thể sớm một chút gặp được Lý Bân, có thể gả cho nàng, chính mình nên có bao nhiêu hạnh phúc. Thật hâm mộ Hạ Mộng Tuyết a. Tìm được Lý Bân như vậy một cái hảo nam nhân. Vương đang âm thầm phiền muộn, phi thường hâm mộ Hạ Mộng Tuyết, có thể gả cho như vậy một cái tốt lão công, một phen tương đối phía dưới, nàng bất tri bất giác đối với Hạ Mộng Tuyết ghen tị. Thậm chí đối với trượng phu Lý Thành sống, cũng là đầy bụng oán khí. Tẩu tử! Thư thái như vậy sao? Lý Bân ôn nhu nhẹ nhàng ấn niết Vương đang bả vai, ngón tay nhẹ nhàng phủ động tại Vương đang vành tai bên trên, thường thường còn cố ý dưới sự trêu đùa Vương đang mẫn cảm vành tai. Biến thành Vương đang từng đợt rất nhỏ rên rỉ, trên mặt cũng bắt đầu ửng hồng lên. Ân! Ân! Thư! Thoải mái! Vương đang nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm lên. Nhìn đến Vương đang hưởng thụ bộ dạng, Lý Bân mượn dùng cái này cơ hội. Đánh sữa tắm, nhẹ nhàng dọc theo Vương đang trơn bóng lưng, đưa tay thăm dò vào Vương đang cặp vú, dọc theo dưới vú bộ không ngừng hướng lên nhẹ nhàng chà sát. Lửa nóng cứng rắn côn thịt, càng là trực tiếp dán tại Vương đang lưng phía trên. Mẫn cảm cặp vú bị Lý Bân cầm chặt, rồi sau đó lưng cũng bị một cây cứng rắn vật thể chống đỡ. Vương đang làm sao có thể không biết là cái gì, lúc này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, dưới thân thể ý thức run run, dồn dập hơi thở lên. Lý Tổng! Ngươi! Ngươi đẩy! Đẩy ta! Vương đang dùng so với mũi còn tiểu âm thanh, lẩm bẩm một câu về sau, gắt gao nhắm mắt tình, răng nanh cắn môi, thân thể không tự chủ được bắt đầu hơi hơi về phía sau nghiêng lệch, cảm nhận Lý Bân cứng rắn hạ thân hình dạng. tùy theo Vương Đan thân thể biên độ càng lúc càng lớn, thế nhưng trực tiếp dán tại Lý Bân ngực, không ngừng dùng chính mình mẫn cảm lỗ tai, ma sát Lý Bân ngực. Lý Bân gặp Vương Đan hoàn toàn động tình, thế nhưng khắc chế không nổi đáp lại người yêu của mình phủ. Tâm lý lập tức vui vẻ, thăm dò tính dùng ngón cái cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng nắm Vương Đan hai khỏa đầu vú. Tùy theo Lý Bân hai ngón tay không ngừng xoa động, Vương Đan kích đột mềm mại đầu vú. Gặp Vương Đan không có cự tuyệt, Lý Bân lập tức hướng về Vương Đan song nghiêng nặng trịch vú. Một trận vuốt ve vân vê, sữa tươi lập tức giống như suối phun phun ra, Lý Bân lúc này bộ dạng, cực kỳ giống một cái chen sữa bò công nhân giống nhau, đang tại cấp bò sữa vú lớn chen sữa bò. Bản liền bởi vì vú phồng lên có chút khó chịu Vương Đan. Lý Bân như vậy chen lớn khiêu khích, toàn thân lập tức run run, kìm lòng không được phát ra thoải mái rên rỉ. Lý Tổng. Ân. Chính là như vậy. Ân. A. Chính là như vậy. Dùng sức bóp ta. Thật thoải mái. Đang dùng lực điểm. Ân. Không nên quá ôn nhu. Dùng sức. Ân. Lý Bân gặp Vương Đan thế nhưng yêu thích người khác trêu đùa vú của nàng, tâm lý lập tức mừng như điên, trên tay lực đạo tăng thêm, ra sức chen ép hai luồng tuyết trắng vú to, ngón tay xoa động cũng càng trở lên dùng sức. Ra sức như vậy chen ép, dẫn đến Vương Đan đầu vú, giống như suối phun giống nhau phun tung tóe càng trở lên hung mãnh, màu trắng sữa chất lỏng, càng là phun Vương Đan bắp đùi trắng như tuyết khắp nơi. Màu trắng chất lỏng, giống như tiểu khê giống nhau. Thuận theo Vương Đan đùi tụ tập tại trong hai chân lúc, chớp mắt ẩm ướt khắp đen tuyền lông mu. Cùng với Lý Bân từng đợt chen ép trêu đùa, thẳng đến Vương Đan cặp vú sữa không còn phun trào, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cầm lấy vòi phun. Hướng về Vương Đan tràn đầy sữa khe ngực một trận cọ rửa. Trong suốt lóng lánh bọt nước chảy xuống, đem màu trắng tắm rửa nhũ bọt biển cùng sữa phóng đi, lộ ra càng thêm trắng nõn phấn nộn vú thịt. Chương 1548 Liều chết triền miên. Lý Bân thân thể nghiêng về trước. Hơi hơi ngồi xổm xuống, đưa tay chậm rãi thăm dò vào đùi, một đường kéo dài tới nàng phần hông. Vương Đan. Hiện tại nên tắm nơi này. Nơi này nhất định chảy rất nhiều thủy a. Rửa sạch điểm. Ta lập tức hầu hạ thật tốt ngươi. Lý Bân khom lưng tới gần Vương Đan bên tai. Nói chuyện thời điểm, còn lè lưỡi liếm liếm Vương Đan vành tai. Ân. Ê hèm. Như thế nào? Như thế nào hầu hạ? Sớm cả người khô nóng Vương Đan, bị Lý Bân vừa nói, tâm lý càng trở lên tò mò cùng mong đợi, căn bản cũng không có chú ý. Lý Bân đã đem tay quán nhập chính mình dưới hông, càng ngày càng tới gần chính mình thần bí vườn hoa nhỏ. Lập tức ngươi có thể lĩnh hội vì tuyệt không thể tả tư vị, đợi lát nữa ngươi cảm giác giống tại đám mây giống nhau, phiêu phiêu dục tiên. Lý Bân một bên cám dỗ khiêu khích Vương Đan, bàn tay lúc này cũng không có nhàn rỗi, sờ Vương Đan đùi bên trong, thừa dịp dòng nước cọ rửa Vương Đan mở ra đùi thời điểm, Lý Bân trực tiếp tính vào Vương Đan hông phía dưới, một phen cố sức thao tác phía dưới, Lý Bân cuối cùng đem Vương Đan khép lại đùi hơi hơi kéo mở, theo sau dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, tại Vương Đan tiểu huyệt phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ê hèm hừ. Hừ ân. Lý Tổng. Thật vậy chăng? Vương Đan trong mắt hiện ra một tia mong chờ, bất tri bất giác liền đem hai chân tách ra, tùy ý Lý Bân dùng vòi phun cỏ rửa tiểu huyệt của nàng, đặc biệt Lý Bân ngón tay, còn bất chợt kích thích nàng môi mật ở giữa mẫn cảm bộ vị. Không ngừng bị ma sát hòn le, giống như điện lưu giống nhau, làm Vương Đan toàn thân giống như điện giật, bị lạc tại từng đợt tê dại kích thích khoái cảm bên trong. Chính là một lát, Vương Đan thân thể thay đổi mềm mại vô lực, cả người càng là sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng. Đương nhiên là thật, Vương Đan, hiện tại thoải mái sao? Lý Bân lè lưỡi, khiêu khích thức đưa vào Vương Đan tai khuếch, tại nàng vành tai thượng nhẹ nhàng liếm láp đồng thời, Lý Bân đã nhân cơ hội đưa ngón tay, hoa hướng Vương Đan môi mật phụ cận. Ngón trỏ càng là đưa vào Vương Đan miệng tiểu huyệt, hưởng thụ Vương Đan tiểu huyệt giống như miệng nhỏ giống nhau mút hút. Dâm đãng tiếng nước theo Vương Đan dưới hông vang lên, Lý Bân ngón giữa bắt đầu rất nhanh điều khiển Vương Đan miệng tiểu huyệt. Ha ha. Nha. Nha hà. Không muốn. Lý Tổng. Không muốn nhét vào. Không thể. Nha. A. Không được. A. À, rất lâu chưa từng thường tình yêu mùi vị vương đan, nơi nào thừa nhận được như vậy mãnh liệt kích thích, theo bản năng kêu ra tiếng. Lý Bân linh hoạt hữu lực ngón giữa. Rất nhanh quất cắm vương đan mẫn cảm huyệt dâm, tại dồn dập tiểu huyệt tiến tiến lui lui, không ngừng kích thích vương đan mẫn cảm huyệt dâm, làm vương đan dưới thân thể ý thức bắt đầu run rẩy lên. A. À, Lý Tổng. Lý Tổng. Ta không được. Chịu không nổi. Tốt như vậy khó chịu. A. À, ta muốn liền kêu đi ra. Không được. Lý Tổng. Không thể a. À, ta muốn kêu đi ra. Trên miệng nói không muốn, nhưng là vương đang thân thể thực thành thực, tựa vào Lý Bân ngực thượng một trận ma sát. Thoải mái phải gọi đi ra sao? Ngươi cũng không muốn bị Điềm Điềm nghe được a. À, nếu như thật sự nhịn không được lời nói, liền hôn ta, nếu không, vạn nhất bị Điềm Điềm nghe được, nhất định hiểu lầm. Lý Bân cố ý đem môi dán chặt vương đan hai má, không ngừng dùng ồ ồ hơi thở dụ dỗ vương đan. Không được. Ta không nhịn được. Lý Tổng. Hôn ta. Ân. Hôn ta. Vương đan lúc này sớm đôi mắt mê ly, thân thể càng là toàn thân nóng lên, căn bản không cách nào khống chế bên trong thân thể thăng lên dục vọng, chỉ có thể khó chịu vặn vẹo thân hình. Không ngừng ma sát Lý Bân thân thể cường tráng, lấy này đến tìm kiếm một chút an ủi. Kiều Mị tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, làm vương đang khó chịu cắn chặt môi, cưỡng ép đem lần lượt muốn phóng thích rên rỉ áp chế trở về. Cảm nhận Lý Bân lửa nóng môi tại bên cạnh tai của mình hôn môi. Vương đang rốt cuộc khắc chế không nổi muốn dục vọng, quay đầu một ngụm hôn lên Lý Bân môi. Tứ môi tương giao, liền như có hấp lực cường đại giống như, liền lập tức triền miên tại cùng một chỗ. Lúc này vương đang giống tại trong sa mạc đi bộ vài ngày người. Đang tại tham lam mút hút đòi lấy, Lý Bân trong miệng cam tuyền, vội vàng muốn bổ khuyết nội tâm trống chỗ an ủi. Cảm nhận đến vương đang hôn nồng nhiệt, Lý Bân lúc này hưởng thụ híp mắt, cùng ít như vậy phụ hôn môi, quả nhiên là một loại mỹ diệu hưởng thụ. Khi mê ly đôi mắt, cùng sung túc môi, lại phối hợp vội vàng khuôn mặt, không một không ở khiêu khích Lý Bân, mẫn cảm thần kinh cùng thiêu đốt dục vọng. Thiếu phụ tốt, ngay vào lúc này hậu thể hiện, tại Lý Bân hưởng thụ vương đang hôn nồng nhiệt thời điểm. Vương đang liền chủ động đem mềm mại phấn nộn đầu lưỡi thăm dò vào Lý Bân trong miệng, hắn chỉ hơi hơi phun ra điểm đầu lưỡi, liền bị vương đang linh hoạt quấn chặt lấy. Hai người theo ẩm ướt hôn, lập tức biến thành càng thêm nồng nhiệt lưỡi hôn. Lý Bân lúc này cũng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, dưới hông liên tục không ngừng tại vương đang trơn bóng tinh tế lưng thượng ma sát, côn thịt sớm nhồi máu, trở nên một mảnh tử hồng. Cùng với vương đang hôn nồng nhiệt, Lý Bân côn thịt càng là không tự giác bắt đầu rung rung rung rung giật giật. Sớm đã bị khuất đến trình độ cực cao. Lý Bân mượn kích hôn thời điểm, lập tức vặn vẹo vương đang thân thể yêu kiều, mặt đối mặt ôm chặt lấy vương đang. Hai người kích hôn lấy triền miên tại cùng một chỗ, vòi phun trượt xuống tại bồn tắm lớn bên trong. Hướng về hai người liên tục không ngừng phun, ấm áp dòng nước, phun tại hai người trên người, trong suốt bọt nước thuận theo thân thể bọn họ, không ngừng trượt xuống. Hai người đều đã tình đến nồng khi. Lý Bân một tay ôm lấy vương đang vùng eo. Bàn tay không ngừng tại, vương đang tròn trịa sung túc tuyết trắng mông đẹp bên trên vuốt ve, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, nắm lấy vương đang nặng trịch phồng lên vú to một trận dùng sức vuốt ve vân ve. Lý Bân phát hiện, chính mình bóp vương đang vú lớn bóp càng là dùng sức. Vương đang liền càng là thở gấp lợi hại. Lúc này Lý Bân cũng không tiếp tục thương hương tiếc ngọc, bàn tay đột nhiên ra sức, đem vương đang vú bóp không ngừng biến hóa hình dạng. Tùy theo Lý Bân bàn tay không ngừng dùng sức, vương đang vú sữa tươi lại lần nữa bị Lý Bân chen ép phun tràn ra đến. Cùng dòng nước cùng một chỗ chảy xuôi đến Lý Bân côn thịt bên trên. Lý Bân hự hự thở hổn hển, bắt đầu nếm thử dùng chính mình côn thịt nhắm ngay vương đang tiểu huyệt, ma sát. Kiên đỉnh côn thịt liên tục không ngừng trượt hướng vương đang phần hông. Lại bị vương đang lần lượt cố ý tránh né. Cuối cùng, trong nhiều thứ nếm thử sau đó, Lý Bân côn thịt cuối cùng vẫn là trượt vào vương đang hông phía dưới, theo nàng đóng chặt giữa hai chân, chui vào. Lý Bân lửa nóng cứng rắn côn thịt. Lướt qua vương đang hai bên môi mật ở giữa phấn nộn, lập tức làm vương đang cả người đột nhiên run run, theo bản năng ngửa đầu nũng nịu rên rỉ một tiếng. Lý Tổng. Không thể. Nếu. nếu để cho ngươi đi vào, chúng ta liền thật không về được đâu. Vương Đan cầm chặt Lý Bân, không ngừng muốn thăm dò vào chính mình tiểu huyệt côn thịt, kiên định lắc lắc đầu. Nhìn đến Vương Đan ánh mắt khôi phục thanh minh, ánh mắt cũng biến thành kiên định, Lý Bân lập tức ý thức được, vừa mới hành động. Hù được Vương Đan. Chương 1549, tiến hành theo chất lượng dù sao vừa mới đã đáp ứng Vương Đan, chính mình không cùng nàng ân ái, Lý Bân tâm lý rất rõ ràng, nếu như tiếp tục đẩy mạnh, tất nhiên gặp được Vương Đan mâu thuẫn cùng phản cảm. Vương Đan. Ngươi quá mê người. Ta lập tức không khống chế được. Ngươi yên tâm. Ta chú ý. Lý Bân lập tức đem côn thịt theo Vương Đan phần hông rút đi ra, gương mặt áy náy đối với Vương Đan giải thích. Ân. Không trách ngươi. Ta vừa mới cũng thiếu chút nhịn không được. Cái kia. Lý Tổng. Chúng ta như vậy. Có phải hay không tính đã làm? Không được. Chúng ta không thể tiếp tục sai đi xuống. Vương Đan trong mắt hiện ra một tia hối hận cùng sợ hãi. Thân thể bản năng bắt đầu kháng cự lên. Nhìn đến Vương Đan bắt đầu hối hận, Lý Bân tâm lý phi thường rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua, phải được không ngừng cố gắng, nếu không, chính mình cố gắng trước đó, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không nói. Lần sau cũng không có khả năng có cơ hội tốt như vậy. Vương Đan. Ngươi thật là đẹp. Hơn nữa tốt như vậy. Lý ca làm sao lại không hiểu được quý trọng đâu. Tình nguyện đem tiền hoa tại kia một chút nữ nhân trên người, cũng không hoa cấp Điềm Điềm. Về sau Điềm Điềm ta đến gánh nặng a. Lý Bân nghiêm túc liếc nhìn Vương Đan về sau, đột nhiên cúi đầu, nhấc miệng ngậm chặt Vương Đan đầu vú, song chưởng thượng dời. Nâng Vương Đan hai luồng nặng trịch vú, linh hoạt đầu lưỡi phối hợp hai tay động tác. Không ngừng khiêu khích Vương Đan mẫn cảm vú. Ê hèm. Ha ha. Ê hèm hừ. Lý Tổng. Không muốn. Ê hèm. Hà. Thật thoải mái. Tốt. Thật thoải mái. Lý Bân tinh xảo tán tỉnh kỹ xảo, lập tức làm Vương Đan lại lần nữa rơi vào mê ly bên trong. Trên miệng tuy rằng còn tại kêu la không muốn, thân thể lại thành thực tựa vào Lý Bân trên người, tùy ý Lý Bân giở trò, tận tình trêu đùa nàng hai khỏa mê người vú to. Lý Bân một bên mút lấy Vương Đan tuyết trắng vú to, một bên tìm kiếm cơ hội. Muốn nhân cơ hội công hãm Vương Đan thần bí hoa viên, theo sau phát hiện không thi triển được, vì thế liền mềm giọng nói, chúng ta đi gian phòng A, vạn nhất Điềm Điềm nhìn thấy, không tiện. Ân. Tốt. Vương Đan bị Lý Bân biến thành nửa vời. Nghe được Lý Bân đề nghị, sớm tâm động không thôi, vì thế thuận thế gật gật đầu, nhỏ giọng đáp ứng. Nghe được Vương Đan đáp ứng, Lý Bân đột nhiên một cái công chúa ôm, trực tiếp ôm lên Vương Đan, đầu thuận thế chôn ở Vương Đan nhận lấy chôn ở hai khỏa mềm mại vú to lúc. Thành thục nữ nhân, đều yêu thích cường tráng hữu lực anh tuấn soái ca, mà Lý Bân hình tượng, quả thực hoàn mỹ phù hợp Vương Đan trong lòng nhu cầu. Lại tăng thêm Lý Bân giúp chính mình, không khỏi làm Vương Đan càng ngày càng động tình. Vương Đan. Kế tiếp ngươi cứ hưởng thụ. Đừng khẩn trương. Ngươi muốn thả tùng. Thật thoải mái. Tin tưởng ta. Lý Bân đem Vương Đan phóng ở trên giường, theo sau đem Vương Đan hai chân tách ra, tham lam nhìn chằm chằm tiểu huyệt của nàng. Cảm nhận đến Lý Bân cực nóng ánh mắt tham lam. Vương Đan thẹn thùng dùng tay ngăn trở chính mình âm hộ. Một tay che lấy vú, gương mặt khẩn trương nói, không thể. Lý Tổng. Ngươi đã đáp ứng ta. Tuyệt đối không thể. Không thể làm yêu. Chúng ta không thể như vậy. Tuyệt đối không thể. Đừng sợ. Vương Đan. Ta không có khả năng lừa ngươi. Ngươi tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không có thể như vậy làm. Ngươi đừng khẩn trương. Thoải mái. Thật thoải mái. Lý Bân nói, duỗi tay ôm lấy Vương Đan tinh tế chân ngọc, nhẹ nhàng tại nàng đùi bên trong hôn lấy. Đùi khoái cảm tê dại, làm Vương Đan kích thích toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, theo bản năng dùng hai chân kẹp chặt Lý Bân đầu, hai tay càng là gắt gao chống đỡ Lý Bân đầu, ngăn cản Lý Bân tới gần chính mình tiểu huyệt. Vương Đan. Bắt tay thả ra. Để ta đến hầu hạ thật tốt hầu hạ ngươi. Lý Bân như chuồn chuồn lướt nước giống như, thuận theo Vương Đan tuyết trắng tinh tế chân đẹp, dần dần dời về phía Vương Đan hai chân gốc rễ. Bị Lý Bân hôn tê dại cả người run rẩy Vương Đan. Lập tức lâm vào rối rắm bên trong, một cổ mong chờ cảm cùng xấu hổ cảm giác, tại Vương Đan tâm lý không ngừng bồi hồi. Không. Không muốn. Lý Tổng. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Chỗ đó. Nơi nào không được. Tốt. Tốt xấu hổ. Chỗ đó. Không thể. Vương Đan khẩn trương nâng khởi thân thể, cau mày, kinh hoảng la lên. Vương Đan. Thật thoải mái. Ngươi còn chưa có thử qua à. Ta cam đoan ngươi nếm thử hạ về sau. Nhất định lưu luyến quên về. Tin tưởng ta. Nhất định sẽ làm cho ngươi thật thoải mái. Lý Bân lè lưỡi, tại Vương Đan thần bí hoa viên phụ cận liếm láp, cám dỗ nói. Nhưng là chỗ đó. Nơi đó là ta nước tiểu. Đi tiểu địa phương. Bẩn. Bẩn. Ta. Không thể cho Lý Tổng thân nơi nào. Tốt như vậy dâm đảng. Vương Đan lúc này vô cùng rối rắm, trong não không ngừng vang vọng lấy Lý Bân nói mê người cảm giác, phiêu phiêu dục tiên mùi vị. Nhưng là trong lòng liêm sĩ cùng đạo đức, làm nàng căn bản không thể tiếp nhận. Rõ ràng thân thể đối với Lý Bân hành động kế tiếp. Tràn đầy mong chờ cùng ảo tưởng. Nhưng trong lòng vô cùng xấu hổ kinh hoảng. Ta thích ngươi thân thể mỗi một chỗ, ta làm sao có khả năng ghét bỏ bẩn đâu này. Tin tưởng ta. Để ta đến hầu hạ thật tốt ngươi đi. Ngươi chỉ cần buông lỏng. Ta liền có thể cho ngươi vô tận sung sướng. Làm Vương Đan ngươi đem mấy năm nay thụ biệt khuất cùng tịch mịch, hôm nay đều cùng một chỗ tuyên tiết ra. Lý Bân từ lâu đã là tình trường lão thủ, biết Vương Đan phòng tuyến lỗ hổng ở đâu. Liền dùng lời ngon tiếng ngọt cám dỗ thế công, đến không ngừng xung kích nàng mềm mại nội tâm. Không. Không được. Chỗ đó. Chỗ đó không thể cho ngươi phanh. Như vậy cùng làm. Làm. Ân ái có gì khác biệt? Ta không được. Không muốn. Lý Tổng. Không thể. Vương Đan hai tay gắt gao che lấy chính mình tiểu huyệt, không ngừng lắc đầu, đau khổ cầu xin Lý Bân. Lý Bân đã phát hiện, Vương Đan gắt gao che lấy chính mình huyệt dâm hai tay, đã bắt đầu dần dần buông lỏng. Nữ nhân chính là như vậy. Trên miệng nói không muốn, thân thể lại nhất thành thực. Lý Bân lúc này tự nhiên cũng không có khả năng nghe, Vương Đan xuất phát từ xấu hổ cùng tội ác còn nói ra đến nói. Gặp Vương Đan tay xuất hiện buông lỏng, Lý Bân trực tiếp duỗi tay lấy ra Vương Đan tay run rẩy. Trực tiếp lè lưỡi, nhất miệng ngậm chặt Vương Đan hòn le. Ha ha. Ân. Hà. Ha ha. Không muốn. Lý Tổng. Không thể. Quá. Quá xấu hổ. Nha. Nha a. Không được. A. Chịu không nổi. A. Bỗng chốc bị Lý Bân ngậm vào nhất mẫn cảm hòn le, Vương Đan lập tức cả người buộc chặt. Khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, lập tức rên rỉ lên. Chương 1550, hưởng thụ bú liếm bị ngậm hòn le, không ngừng truyền đến chưa bao giờ có khoái cảm, tiếp lấy thân thể một trận kỳ diệu truyền đến, Vương Đan buộc chặt thân thể đột nhiên run run. Dần dần bắt đầu tô mềm xuống. Lý Bân ngậm Vương Đan hòn le một chớp mắt, Vương Đan hai tay cũng đã trực tiếp tách ra, khẩn trương một phen kéo lại ga giường. Mà Lý Bân linh hoạt đầu lưỡi, nhân cơ hội lập tức hướng về Vương Đan kia. Phấn nộn tiên trượt hòn le một trận khiêu khích. Đầu lưỡi rất nhanh bắn ra đồng thời, môi hướng về Ngọc Châu nhẹ nhàng mút hút. A. A. Nha. Nha mẹ. A. Nha. Ha ha. Không được. Không được. Lý Tổng. Ta muốn phun. Muốn. Muốn không nhịn được. A. Cuối cùng, Vương Đan hoàn toàn khống chế không nổi thân thể, gắt gao kéo ga giường hai tay, đột nhiên đem ga giường túm, tiểu huyệt đột nhiên một trận run rẩy, không ngừng co lại kẹp hút. Lý Bân chỉ cảm thấy một trận hấp lực cường đại. Theo Vương Đan âm đạo nội truyền đến, tiếp lấy, Vương Đan huyệt dâm tựa như cháy rồi sao bình thường nóng bỏng. Lý Bân lập tức ý thức được cái gì, ngay lập tức đem đầu của mình di dời, duỗi tay dùng ngón giữa cắm vào Vương Đan tiểu huyệt bên trong. Hướng về Vương Đan âm đạo nội chính là một trận rất nhanh quất cắm. Ha ha! Từng đợt khoái cảm tập kích đến, Vương Đan mông công không tự giác dơ cao, hai chân run rẩy đột nhiên mở ra, một cổ lửa nóng dâm thủy, giống như suối phun bão táp đi ra, nhanh như vậy. Lý Bân có chút khó có thể tin nhìn Vương Đan, đây là nín bao lâu, mới có thể tại đây điểm khiêu khích trêu chọc phía dưới, liền triều phun. Vương Đan thân thể ngươi thật mẫn cảm, này liền triều phun. Các ngươi trước kia ân ái. Ngươi có phải hay không thường xuyên triều phun? Thật hâm mộ Lý ca. Có như vậy bảo tàng vậy lão bà, cùng ngươi ân ái nhất định thật thoải mái a. Lý Bân thuận thế đặt ở Vương Đan trên người, dán vào nàng ngạo nhân vú to, tại Vương Đan bên tai hỏi. Không. Ha ha. Hà. Không có. Này. Đây là ta lần thứ nhất. Ta. Thật sự rất thích. Lý Tổng. Tốt. Thật thoải mái. Ta còn từ trước đến nay. Từ trước đến nay đều không có như vậy hưởng thụ qua. Ha ha. Thật là thoải mái. Vương đang giống được đến nào đó phóng thích giống nhau. Cả người mặt mày hồng hào, khóe miệng gợi lên độ cong, giống như được đến theo sở không có cảm giác thỏa mãn. Nghe được Vương đang nói mình là lần thứ nhất triều phun, Lý Bân càng là hỷ thượng mi sao, nhìn đến này Vương đang đói khát thời gian quá lâu. Hơi chút khiêu khích một chút liền như vậy không chịu nổi. Ta đây thật đúng là vinh hạnh, Vương Đan. Ngươi còn muốn sao? Ta còn có thể cho ngươi thoải mái hơn. Thừa dịp Vương Đan còn tại mê ly ở giữa, Lý Bân thăm dò tính dùng cứng rắn dương vật thăm dò vào Vương Đan tiểu huyệt. Vốn cho rằng lần này nước chảy thành sông, nhưng không nghĩ tới Lý Bân quy đầu, chạm đến Vương Đan tiểu huyệt khoảnh khắc kia, Vương Đan đột nhiên phát run, một tay lấy Lý Bân đẩy ra. Gương mặt sợ hãi nói, không thể. Tuyệt đối không thể như vậy. Chúng ta hôm nay đã thực qua. Đây là ta điểm mấu chốt. Ta không phải là cái loại này nhân. Ta là tuyệt đối không có khả năng phản bội trượng phu. Tuyệt đối không có khả năng phản bội trượng phu. Nghe nói như thế, không khỏi làm Lý Bân trong lòng một trận cười lạnh. Đều đã cùng chính mình như vậy, liền tiểu huyệt đều giao ra rồi. Còn nói không có khả năng phản bội chính mình trượng phu. Nữ nhân thật đúng là lừa mình dối người. Kỳ thật Vương Đan thân thể sớm liền đã xuất quỷ, chẳng qua, bởi vì truyền thống đạo đức điểm mấu chốt trói buộc. Vương Đan vì che giấu chính mình xấu hổ, dùng kiên trì điểm mấu chốt, đảm đương thành lừa mình dối người điểm mấu chốt thôi. Đều đã như vậy, làm cùng không làm, tại Lý Bân nhìn đến, kỳ thật cũng đã không có cái gì khác biệt. Vương Đan. Ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là nghĩ từ từ. Ta cam đoan không có khả năng đi vào. Ngươi có thể đem hai chân chụm lại, như vậy, liền tuyệt đối không có khả năng cắm đi vào. Chính là tại bên ngoài từ từ, lại không quan hệ. Lý Bân biết Vương Đan vì che giấu chính mình xấu hổ. Đang tìm lấy cớ, vì thế đem Vương Đan hai chân chụm lại, dùng ngón tay tại Vương Đan trơn bóng hai đùi trắng nõn bên trong làm mẫu. Không được. Như vậy cũng không được. Ta làm sao mà biết ngươi có khả năng hay không đi vào? Không phải là ta không tin ngươi. Mà là. Ta sợ ta. Nhịn không được. Vương Đan quay đầu, cắn môi nhỏ giọng nói. Kia Vương Đan. Ngươi còn cần không? Vừa mới như vậy. Ta còn có càng kích thích. Lý Bân gặp Vương Đan như trước cố chấp, liền cũng không có kiên trì nữa. Mà là tiếp tục dùng tay tách ra Vương Đan hai chân, tại Vương Đan bụng thượng hôn môi. Ân. Ê hèm. Vương Đan cũng không có trực tiếp trả lời, Lý Bân vấn đề, làm nàng xấu hổ thật sự không được. Có thể là mới vừa cái loại cảm giác này. Lại là như vậy thích, như vậy kích thích, thật giống như, đem mấy năm nay chồng chất dục vọng cùng tịch mịch. Một lần liền bài trừ đi ra ngoài. Cái loại này phóng thích khoái cảm, làm nàng phi thường mê luyến. Vương Đan. Ngươi. Nếu như ngươi không muốn nói. Kia. Quên đi. Lý Bân muốn xé mở Vương Đan trên mặt nội khố, muốn làm nàng chính mồm nói ra. Muốn. Lý Tổng. Ta còn muốn. ta còn muốn. Vương Đăng lúc này, cũng quản không lên cái gì xấu hổ không xấu hổ, trực tiếp ngẩng người lên, ôm lấy Lý Bân đầu đói khát thở dốc nói. Bú. Lúc này đây, Lý Bân càng thêm cuồng dã, nhất miệng ngậm chặt Vương Đăng sạch sẽ phấn nộn hai bên môi mật, hướng về miệng âm đạo miệng một trận mút hút. Thuần khiết mật huyệt không chút nào mùi tanh cùng mùi là lạ, ngược lại mang theo một loại nữ nhân thơm ngọt cùng tắm rửa nhũ hương thơm. Làm người ta muốn ngừng mà không được. A. A a a. A. Bị Lý Bân như vậy hút một cái, vốn bị kích thích cực độ mẫn cảm Vương Đăng, lúc này không thể ức chế rên rỉ lên. Ý thức được chính mình quá lớn tiếng sau đó, Vương Đăng lập tức vươn tay. Che miệng mình, liên tục không ngừng phát ra ta a a, rên rỉ. Lúc này, Lý Bân đầu lưỡi, cũng đã trượt vào Vương Đăng âm đạo miệng, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi nhẹ nhàng rung rung, tỉnh lại Vương Đăng nguyên thủy nhất dục vọng. A. A a. A. A. A a, Vương Đăng nơi nào hưởng qua như vậy mỹ diệu mùi vị. Trừ bỏ lúc ban đầu kết hôn thời điểm, trượng phu ngắn ngủi đối với chính mình vú mê luyến bên ngoài, lâu như vậy đến nay, Lý Thành sóng liền nàng đầu vú cũng không muốn hút. Chớ nói chi là liếm phía dưới của mình rồi. Cùng đơn điệu trượng phu so sánh với, Lý Bân thật sự là đa dạng chồng chất, làm cho Vương Đăng ký cảm thấy kích thích, lại cảm thấy mới mẻ. Tại Lý Bân đầu lưỡi khiêu khích, cùng mút hút phía dưới. Vương Đăng chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình lại lần nữa nóng lên. Miệng âm đạo chợt bắt đầu không ngừng co lại, gắt gao kẹp lấy Lý Bân đầu lưỡi, một trận mãnh liệt mút hút. Vương Đăng. Ta không được. Ngươi có thể thích. Ta hiện tại cần phải khó chịu chết đi được. Đều tại ngươi quá mê người. Nhưng chớ đem biệt phôi rồi. Ngươi nên giúp ta một chút. Không thể ngươi thích xong rồi. Sẽ không để ý đến a. Chương 1551, chủ động cám dỗ Lý Bân gương mặt u oán nhìn về phía Vương Đăng. Ảo não ưỡng ưỡng cứng rắn dương vật, tiếp tục khuyên bảo nói, Vương Đăng. Ta cho ngươi thích. Bọn ngươi cũng để cho ta thích xuống. Được không? Nói xong, Lý Bân càng thêm mãnh liệt dùng đầu lưỡi của mình, liên tục không ngừng tại Vương Đăng miệng âm đạo ra ra vào vào. Làm cho Vương Đăng không ngừng rên rỉ. A. Ha ha. A. Ai nha? Nha. Nha hà. Ha ha. A. Lý Tổng. Ngươi. Ngươi muốn ta như thế nào? Giúp ngươi thế nào? Vương Đăng cố nhịn một lớp sóng phóng túng thổi quét mà tới nhanh cảm giác, thẹn thùng nhìn Lý Bân dò hỏi. Lý Bân ngồi dậy, dâm đãng liếc nhìn Vương Đăng gợi cảm môi, theo bản năng nuốt nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, Vương Đăng. Ngươi nhìn. Ta đều cho ngươi liếm. Ngươi cũng cho ta liếm liếm. À. Ngươi. Ngươi là muốn ta. Muốn ta cho ngươi. Cho ngươi liếm chỗ nào? Đây chính là. Đi tiểu địa phương. Vương Đăng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trợn to hai mắt gương mặt khẩn trương nhìn Lý Bân dưới hông cứng rắn côn thịt, có vẻ phi thường do dự. Nhìn đến Vương Đăng trên mặt do dự bộ dạng. Lý Bân trực tiếp đứng ở trên giường, nhấc tay vịn chặt Vương Đăng cái ót, một tay đỡ lấy côn thịt, đem giữ tận kiên đỉnh côn thịt, thẳng tắp tiến đến Vương Đăng bờ môi. Ùng ục. Nhìn trước mắt lay động tiếp lên đến côn thịt, Vương Đăng có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Liếm liếm miệng đắng lưỡi khô môi, có vẻ có chút do dự. Lúc này Lý Bân côn thịt cứng rắn như sắt, đỏ bừng quy đầu trơn bóng, màu xanh kinh mạch giống như con dung nhô ra, tùy theo côn thịt rung động. Kinh mạch tựa như giống như con dung tại nhúc nhích. Này vô cùng dữ tợn côn thịt, trực tiếp đem Vương Đăng nhìn ngây người. Cùng Lý Bân côn thịt vừa so sánh với, trượng phu vật kia, quả thực liền giống một đầu đáng thương sâu lông, hơn nữa, Vương Đăng chưa từng có gặp qua, trượng phu phía dưới đồ vật. Cứng như thế quá. Trước kia, lên cao trung cùng đại học thời điểm bạn cùng lớp đều có khả năng lén lút thảo luận nam nhân côn thịt, thẳng đến Vương Đăng trộm nhìn lén clip. Mới biết được nam nhân côn thịt cũng là không giống với. Mà Lý Bân côn thịt. Liền giống AV nam chính diễn, không? So với hắn nhóm còn lớn hơn. Nhìn đến Lý Bân côn thịt, Vương Đăng mới rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên phú dị bẩm, cái gì gọi là uy vũ hùng tráng. Nghĩ, Vương Đăng trong não, nhớ nhịn không được bắt đầu ảo tưởng. Bị Lý Bân này giữ tận côn thịt nhét vào chính mình âm đạo cảm giác. Như vậy cứng rắn, như vậy tráng kiện hữu lực côn thịt, nếu là cắm đi vào, nhất định bị bỏ vào vô cùng mãn thực mãn. Nhìn côn thịt như vậy táo hồng, nhất định thực nóng thực nóng. Nghĩ nghĩ, Vương Đan chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, một loại nói không ra dục vọng mãnh liệt, theo Vương Đan trong lòng không ngừng thăng lên, làm Vương Đan đối với Lý Bân giữ tận côn thịt, có chút tò mò, cũng có một chút khát vọng. Vương Đan, ta có thể chưa từng ghét bỏ ngươi kia đi tiểu địa phương. Hơn nữa không chút do dự liền cho ngươi liếm. Chỉ vì để ngươi thoải mái. Chẳng lẽ ngươi là tại ghét bỏ ta sao? Quên đi. Tiếp tục cho ngươi liếm. Ngươi dùng tay giúp ta một chút là tốt rồi. Ai cho ngươi ghét bỏ ta đâu? Lý Bân giả vờ thất vọng lắc lắc đầu, đợi lát nữa chuẩn bị cưỡi ở Vương Đan trên người. Dùng lục cửu phương thức, dụ dỗ Vương Đan mắc câu. Không có. Ta làm sao có khả năng ghét bỏ ngươi? Ta nhìn một chút điện ảnh. Nữ nhân đặc biệt yêu thích cấp miệng nam nhân chỗ đó, còn gương mặt hưởng thụ bộ dạng, cũng không biết có phải hay không thật. Vương Đan do dự một chút đưa ra tay run rẩy, tò mò cầm chặt Lý Bân côn thịt, chính là nhẹ nhàng cầm chặt. Côn thịt thượng cực nóng nóng bỏng nhiệt độ, khiến cho Vương Đan trong lòng run run. Kỳ thật trượng phu Lý Thành Sống, cũng yêu cầu nàng bú liếm quá, chẳng qua Vương Đan ngại bẩn, một mực cự tuyệt. Trượng phu cuối cùng Lý Thành Sống thậm chí dùng sức mạnh vội vã phương thức. Bức bách nàng bú liếm, Vương Đan hoàn toàn trở mặt về sau, việc này mới từ bỏ. Nhưng là hiện tại, nhìn trước mắt Lý Bân giữ tận lửa nóng cường tráng côn thịt, Vương Đan thế nhưng động lòng, nếu không cách nào để cho Lý Bân này đại côn thịt cắm vào chính mình âm đạo. Nếu chứa tại miệng bên trong, cảm nhận một chút cũng là tốt. Nghĩ nghĩ, Vương Đan cẩn thận tựa đầu ngang nhiên xông qua, đem mũi tiến đến Lý Bân quy đầu bên cạnh ngửi một cái, bàn tay càng là kìm lòng không được, cầm chặt Lý Bân sưng tấy côn thịt. Liếm môi một cái về sau, không khỏi nuốt nuốt ngụm nước miếng. Vương Đan phát hiện, Lý Bân côn thịt không chỉ có không thúi, ngược lại có một trận nhàn nhạt nam nhân hương vị, lại tăng thêm một chút tắm rửa nhũ hương vị. Nghe thấy còn rất là mê người. Đương nhiên là sự thật, Vương Đan, ngươi muốn dùng miệng đi cảm nhận. Như vậy, ngươi cũng có thể cảm nhận đến bị côn thịt cắm vào khoái cảm, chúng ta không thể ân ái. Như vậy cảm thụ một chút, cũng là tốt. Lý Bân duỗi tay vuốt ve Vương Đan non mịn trắng nõn gò má. Lại lần nữa đem côn thịt tiến đến Vương Đan bờ môi. Lúc này đây, Vương Đan cũng không có kháng cự, mà là thẹn thùng chậm rãi há mồm ra. Nếm thử đem Lý Bân côn thịt ngậm vào trong miệng. Lý Bân thăm dò đem côn thịt, chậm rãi lướt qua Vương Đan sung túc đỏ hồng môi. Đem toàn bộ quy đầu nhét vào tẩu tử khoang miệng bên trong. Cảm nhận đến Lý Bân lửa nóng giữ tận côn thịt tiến vào miệng mình bên trong, Vương Đan lập tức vô cùng khẩn trương, chỉ cảm thấy chính mình sự khó thở, là tốt rồi như muốn ngạt thở thiếu dưỡng nhất nhất dạng. Toàn bộ trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có trái tim bang bang thẳng nhảy âm thanh. Này vẫn là nàng lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao. Buồn cười chính là, người nam nhân này thế nhưng không phải là trượng phu của nàng, lần thứ ba gặp mặt nam nhân. Hơn nữa này nam nhân vẫn là nữ nhi mình chủ nhiệm lớp bạn trai. Tẩu. Tẩu tử. Ngậm. Ngậm nó. Sau đó dùng đầu lưỡi đi liếm. Liếm vài cái. Cảm nhận đến côn thịt dần dần tiến vào Vương Đan trong khoang miệng. Lý Bân hưng phấn nhìn dưới hông mê ly hít mắt. Đỏ mặt khẩn trương nếm thử cấp chính mình bú liếm Vương Đan. Dưới hông cái này đang tại cấp chính mình bú liếm nữ nhân, là mối thù của mình nhân thê tử, điều này làm cho Lý Bân trong lòng một đốm lửa nóng, hưng phấn miệng đắng lưỡi khô. A. Vương Đan xấu hổ trộn trộn liếc mắt nhìn Lý Bân, đầy mặt khẩn trương nếm thử dựa theo Lý Bân nói, chậm rãi ngậm kia giữ tận côn thịt. Môi khép lại một chớp mắt, Vương Đan chỉ cảm thấy trong miệng một đốm lửa nóng. Tiếp lấy, kia cứng rắn côn thịt chậm rãi trượt vào miệng của nàng bên trong, bán căng côn thịt, đều tiến vào miệng của nàng bên trong. Loại này phong phú cảm giác thỏa mãn, không khỏi làm Vương Đan ảo tưởng, bị căng này côn thịt cắm vào không phải là miệng mình, mà là phía dưới của mình tiểu huyệt. Vương Đan hít một hơi thật sâu, lần thứ nhất bú liếm nàng, còn có vẻ rất là trúc trắc. Nàng không ngừng nhớ lại, trước kia clip bú liếm hình ảnh, theo sau gắt gao ngậm Lý Bân cường tráng côn thịt. Nhẹ nhàng mút hút đồng thời, đầu lưỡi nếm thử khiêu khích Lý Bân quy đầu, tại tiểu Lý Bân quy đầu bên trên liên tục không ngừng rung động. Này đột nhiên bất ngờ mãnh liệt khoái cảm, lập tức làm Lý Bân trở tay không kịp. Hí! Lý Bân kích thích đột nhiên rung rung. Suýt chút nữa liền kêu đi ra. Chương 1552, miệng bạo theo vương đang chút trắc động tác đến nhìn, nàng giống như vẫn là cái chim non, lại không nghĩ đến, này bú liếm kỹ xảo thế nhưng còn có chút khéo léo. Tuy rằng cảm thấy có chút trúc trắc, nhưng là này kỹ xảo cũng là không sai. Hỗn hển, hỗn hển, vương đan. Đúng, chính là như vậy. Cốt bảo bối, dùng sức hút. Ách, cốt bảo bối, nhìn đến trước ngươi không ít cấp trượng phu bú liếm. Kỹ thuật này tốt như vậy, Lý Thành Sóng nhất định bị ngươi liếm vô cùng sảng khoái a. Ân. Có hay không bị trượng phu miệng bạo quá? Lý Bân gương mặt hưng phấn dùng tay ấn vương đang đầu, tại vương đang mút hút liếm đồng thời, nếm thử đem côn thịt, càng thêm xâm nhập cắm đến vương đang khoang miệng bên trong. Tại vương đang bú liếm đồng thời, không ngừng dùng dâm uế hạ lưu ngôn ngữ đùa dẫn vương đang, làm vương đang nói ra cùng trượng phu Lý Thành Sóng sinh hoạt tình dục, làm Lý Bân có một loại trả thù khoái cảm. Những cái này hạ lưu ô ngôn uế ngữ, kích thích tẩu tử vương đang đồng thời, càng là tại kích thích Lý Bân tà ác thần kinh. Chinh phục vương đang, chiếm lấy kẻ thù thê tử cảm giác, làm Lý Bân từng là đắc ý, lại là giải hận, vương đang càng là xấu hổ, càng là trốn tránh. Lý Bân thì càng thỏa mãn, càng là có khoái cảm. A. À, mới. Ta vẫn là lần thứ nhất. Lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao. Chưa từng có cấp bất kỳ cái gì. Bú liếm quá. Trả lời vấn đề này, làm vương đang ký xấu hổ lại cảm thấy kích thích. Nàng không biết hôm nay chính mình là thế nào, vì sao phối hợp như vậy Lý Bân, lập tức xấu hổ thấp phía dưới đầu. Vậy thì tốt quá. Ta thật sự quá may mắn. Nghe được vương đang lần thứ nhất trả lời, làm Lý Bân lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. Nếu như vương đang vẫn là lần thứ nhất bú liếm lời nói, kia chính mình thì càng có cảm giác thành tựu. Cũng có chinh phục cảm giác. Dù sao, liền Lý Thành Sóng cái này trượng phu đều không hưởng thụ được sự tình, ngược lại bị chính mình thù này nhân đoạt lấy. Lý Bân tâm lý vẫn có loại tự hào cảm giác thành tựu. D.A.N.G. Đương nhiên là thật. A. À, ta là theo bên trong điện ảnh học. Lý Thành Sóng mắc buộc quá một lần. Ta không có. Không có đồng ý. Vương đang lúc này chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt thay đổi nóng bỏng đỏ bừng vô cùng, theo sau nhanh chóng che chính mình hai má, che giấu chính mình quẫn trạng. Vương Đan. Kế tiếp chúng ta tới thử cái kích thích 69 thức, ngươi tại Nhật Bản AV gặp qua không vậy? Lý Bân lúc này cũng tới kính. Vừa mới vì câu dẫn Vương Đan, làm nàng tại trong khoái cảm càng lún càng sâu, trước mắt bú liếm mục đích đã đạt được, liền nghĩ nếm thử hạ càng kích thích cảm giác. Ân. Nhìn. Xem qua. Vương đang dồn dập thở gấp, xấu hổ cắn môi đỏ mặt e lệ gật đầu nói. Gặp Vương đang gật đầu, Lý Bân lập tức thân thể vừa chuyển, đem chính mình mông nhất quyệt, chính mình hướng về Vương đang khuôn mặt, thân thể thuận thế nằm xuống, hai tay đẩy ra Vương đang chân ngọc, hướng về nàng ẩm ướt đát đát tiểu huyệt, một ngụm ngậm đi lên. Nha! Má ơi! A! À. Ha ha! Lý Tổng! Hí! Nga! Hà! Nga! Lý Bân bú liếm dồn dập mà hữu lực, kích thích vương đang dâm đảng kêu la liên tục. Nhìn đến vương đang không có phản ứng, Lý Bân đè thấp dưới hông đem côn thịt đưa đến vương đang bờ môi. Thúc giục nói, vương đang! Mau! Mau ngậm dương vật của ta! Cùng một chỗ cho ta hút! Vương đang xấu hổ liếm môi một cái, trong mắt mang theo một tia mê luyến, hé môi nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt. Cô suy. Cô suy. Tùy theo vương đang khoang miệng nước bọt liên tục không ngừng phân bố. Non mềm trong khoang miệng đã tràn đầy ẩm ướt trượt nước bọt. Côn thịt tại ẩm ướt nút nít khoang miệng bên trong phun ra nuốt vào mút hút, liên tục không ngừng phát ra cô suy dâm đảng âm thanh. Lại tăng thêm kia mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi. Liên tục không ngừng tại trong khoang miệng quay khiêu khích, không ngừng trêu chọc Lý Bân mẫn cảm quy đầu.

Lúc này tâm Lý sớm hối hận không thôi, xấu hổ thẹn liếc nhìn Lý Bân về sau. Duỗi tay che lấy bộ ngực mình tuyết trắng tròn trịa vú to, hoảng loạn chạy ra gian phòng. Lý Bân nhìn Vương đang che lấy vú lớn, vểnh lấy đầy đặn mông chạy trối chết bộ dạng, lập tức cười dâm đảng. Lần này tiếp xúc xuống, Lý Bân coi như là sờ thấu Vương đang tính cách. Vương đang người này tuy rằng bảo thủ thuần phát, có lương hảo đạo đức điểm mấu chốt, cùng trung trinh như một tốt phẩm tính. Nhưng là, Vương đang là một cái nữ nhân, vẫn là một cái có rất mạnh tính dục, có mãnh liệt nhu cầu, tinh lực tràn đầy thiếu phụ. Vương đang nội tâm là cực độ khát vọng bị yêu cùng bị chinh phục bị thỏa mãn. Chẳng qua bị truyền thống phụ đức giáo dục trói buộc, càng gặp phải xuất quỷ về sau, có thể xuất hiện cự đại phong hiểm, do đó trong lòng nảy sinh sợ hãi. Nhưng là càng như vậy nữ nhân, tại xuất quỷ sau đó, ngược lại càng là đối với xuất quỷ tình nhân muốn ngừng mà không được, có ít thứ, nếu có thể một mực kiềm chế, vậy liền cũng không sao. Chính là hưởng qua như vậy mùi vị. Liền giống Pandora ma hộp bị mở ra giống nhau, càng lún càng sâu, theo lúc ban đầu may mắn, phát triển thành thản nhiên chẳng qua là vấn đề thời gian. Có lẽ, đây cũng là một loại vò đã mẻ lại sức biểu hiện. Lý Bân nghe thấy ga giường thượng nhàn nhạt nải mùi tanh. Theo sau bắt đầu tàn cục, dù sau này tinh dịch cùng mảng lớn dâm dịch dấu vết, chỉ cần không phải là cái kẻ ngu, đều có thể nhìn ra. Thu thập xong tàn cục, Lý Bân đường kính đi tới phía trên sofa ngồi, thoáng lấy hơi. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy môn tạp khăn một tiếng, Lý Thành Sóng liền từ xuất hiện tại phòng khách bên trong, nhìn đến Lý Bân khoảnh khắc, sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, lập tức nhỏ tiếng dò hỏi. Ngươi chừng nào thì đến? Trễ như vậy tới đây làm gì? Lý Thành Sóng nói xong câu đó, lập tức nghi ngờ quan sát xung quanh đến, nghĩ phải tìm một chút dấu vết để lại. Nhưng là nhìn đến sạch sẽ sofa, cùng trong phòng chỉnh tề trần thiết, thầm nghĩ chính mình đa tâm. Dù sao Điềm Điềm đã 3 tuổi. Đang ở nhà, có động tĩnh gì, nàng khẳng định đã sớm tỉnh. Lý Bân nhìn Lý Thành Sóng biểu cảm phong phú khuôn mặt, không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng cười, lập tức biết rõ còn cố hỏi nói, Lý ca đây là tìm cái gì? Đúng rồi. Ngươi có phải hay không đem tiền lấy đi? Nhìn đến Lý Thành Sóng muốn hướng đến phòng tắm đi, Lý Bân tâm lý lập tức căng thẳng, vừa mới Vương đang tùy ý phun sữa tươi, cùng chính mình tinh dịch, đều tại chậu bên trong phao. Nếu để cho Lý Thành Sóng phát hiện, công ty chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, đây là Lý Bân không muốn nhìn đến, phòng tắm quyết đoán nói sang chuyện khác. Tiền. Tiền gì? Cái kia. Vương Đan. Cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Lý Thành Sóng giả vờ ngây ngốc về sau, thăm dò tính hỏi thăm tới Lý Bân đến. Lý Thành Sóng liên tiếp đổ cả đêm, vốn là vận khí tốt lắm, đã sớm đem 10 vạn khối đã thắng trở về, liền lòng tham muốn nhiều thắng điểm, không nghĩ tới lập tức luân rơi vào, càng thua càng nhiều. Thẳng đến sòng bạc không muốn cấp Lý Thành Sóng cho vay. Lòng hắn mới hối hận không thôi, bất quá dưới mắt hắn đã đâm lao phải theo lao, bằng không ngày mai truy nợ liền đến nhà. Đến lúc đó, Lý Thành Sóng đừng nói vợ con ly tán rồi, liền công tác đều không giữ được, liền nghĩ trở về nhà tìm một chút tiền. Lại đi đổ nhất a. Không nói gì, Lý ca ngươi hôm nay lại thua rồi bao nhiêu? Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp a. Được rồi, ta liền đi trước. Lý Bân liếc nhìn thời gian, phát hiện đã là 5 giờ, cùng tăng thêm phát tiết, cũng để cho hắn có chút mệt nhọc. Liền muốn trở về đi ngủ. Nghe được có động tĩnh, Vương đang theo bên trong phòng ngủ đi ra, nhìn đến ngồi tại trên sofa Lý Bân, có vẻ có chút lúng túng khó xử, nhưng là nhìn đến Lý Thành Sóng về sau, tâm lý càng là trong cơn giận dữ. Tiền đâu? Ngươi đem tiền cầm lấy đi nơi nào? Nói a. Ngươi nói a. Vương đang tiến lên kéo lấy Lý Thành Sóng ống tay áo, dùng nghiêm khắc chất vấn giọng điệu dò hỏi. Lý Thành Sóng nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi hiện ra một tia áy náy. Lập tức nhỏ giọng thầm thì, đợi lát nữa ta đã nói với ngươi, ngươi đừng nóng giận. Đợi Lý Bân đi, ta lập tức nói cho ngươi. Nghe được Lý Thành Sóng lời nói, Vương đang chính là do dự một lát, lập tức gương mặt kiên định lắc lắc đầu. Không được. Ngươi bây giờ phải nói cho ta. Ngươi đem tiền làm đi nơi nào? Đây chính là Điềm Điềm học phí a. Ngươi có biết hay không a? Chẳng lẽ ngươi không muốn cho đứa nhỏ không có học thượng sao? Trước mắt Vương Đan căn bản không thể để cho Lý Bân rời đi. Nếu hắn vừa đi, Điềm Điềm liền thật không học lên. Cứ việc Vương Đan tự mình biết như vậy nghĩ, phi thường không biết xấu hổ, nhưng là vì đứa nhỏ, nàng cũng không kịp cái gì thể diện. Chỉ cần đem đứa nhỏ đưa đến nhà trẻ, Vương Đan sẽ lập tức đi ra ngoài tìm việc. Đến đem số tiền này còn thượng. Lý Thành Sóng vốn là thua tâm bên trong khó chịu, bây giờ nghe Vương Đan một mực truy vấn, lúc này có chút không kiên nhẫn, lập tức gương mặt lạnh lùng nói, ta đồng nghiệp phụ thân bệnh nặng, ta cho hắn mượn tiền cứu mạng dùng. Yên tâm đi. Hắn chiều nay liền cho ta. Nghe được là cứu mạng tiền, Vương Đan cũng không tốt nói thêm cái gì, chính là gương mặt vội vàng nói, ngươi nói cho hắn, ngày mai nhất định a. Lý Bân như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lý Thành Sóng. Liền biết hắn trả không được, cũng không có vạch trần hắn, dù sao còn muốn hoàn toàn chiếm giữ Vương Đan, hiện tại còn kém chút hỏa hầu. Theo sau Lý Bân liền xoay người trở về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, một mực ngủ thẳng 11 điểm Lý Bân mới theo phía trên giường tỉnh lại. Ngáp một cái, lập tức đi tới công ty. Lúc này đừng nói là Gia Lan truyền thông rồi, liền toàn bộ tòa nhà lớn đều bị phong lại, nói là đề cập phòng cháy vấn đề, điều này làm cho Lý Bân có chút bất đắc dĩ. Lý Tổng, này thật sự quá ảnh hưởng công ty vận doanh rồi. Phải được nghĩ biện pháp mới được. Trần Gia Lan nhìn đến Lý Bân đến đây, rồi mới từ trên xe xuống. Trải qua chuyện này, Trần Gia Lan cũng hoàn toàn đã nhìn ra, có tiền không được, phải còn phải có quyền, bằng không như trước sẽ bị những người này đạp ở dưới chân. Lý Bân lập tức cười nhẹ, căn bản không có đem chuyện này đặt ở trong lòng, lập tức hướng về Trần Gia Lan nói, không quan hệ. Chúng ta video ngắn vận dụng công ty, tạm thời không có thu được ảnh hưởng, như vậy đi. Làm đầu chủ bá tham dự vào video ngắn quay chụp. Dùng các loại kịch bản gốc, đem quảng cáo cắm vào đi lên, như vậy có thể trình độ lớn nhất cam đoan đầu chủ bá nhân khí. Lý Bân biết những công chức này nhân viên, không dám có quá lớn động tác, tối đa cũng chính là 3 ngày. Chỉnh cải tốt là được rồi. Nếu thời gian quá dài, không thôi Lý Bân không hài lòng, chỉ sợ các xí nghiệp đều có khả năng cáo chết bọn hắn. Chương 1554, quay chụp màn kịch ngắn Trần Gia Lan nghe nói như thế, cũng lập tức gật gật đầu. Gương mặt quyến rũ nhỏ giọng dò hỏi, Lý Tổng, hôm nay chúng ta nghỉ, một hồi muốn hay không đi ta kia ngồi một chút. Gần nhất Lý Bân luôn luôn tại bận rộn, Trần Gia Lan căn bản không có thời gian cùng hắn ôn tồn, chỉ có lần trước thật vất vả. Mới tìm được một cái cơ hội, thưởng thức được Lý Bân kiên đỉnh côn thịt, hóa giải hạ nội tâm hư không, hiện tại có cơ hội, Trần Gia Lan tự nhiên sẽ không bỏ qua, khẩn cấp không chờ được liền nghỉ, làm Lý Bân thân thể cường tráng, đến chà đạp chính mình. Hôm nay có chút việc, chờ ta giúp xong, liền đến hầu hạ thật tốt ngươi. Đến lúc đó ngươi không muốn đầu hàng a. Lý Bân trước mắt phải rèn sắt khi còn nóng, đi công hãm Vương Đan, bằng không này Lý Thành Sóng vạn nhất theo Bạch Vân Lộ chỗ đó, làm được tiền, thế tất thất bại trong gang tấc. Đang lúc Lý Bân tính toán đi sòng bạc, nhìn Lý Thành Sóng tại hay không tại thời điểm. Một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, thấy là Kiều Viện Viện đánh đến, lúc này sửng sốt. Lý Bân, đã xảy ra chuyện gì? Kiều Viện Viện, Lý Tổng, Bạch Vân Lộ dẫn theo thật nhiều người, đi đến hiện trường đóng phim, chúng ta lo lắng gặp chuyện không may. Lý Bân, đã biết. Ta lập tức đi tới. Một đường đi đến công viên, Lý Bân cách thật xa liền thấy, nơi này từ lâu đã là người ta tấp nập, không ít chủ bá, nhao nhao mở ra trực tiếp, đem màn ảnh nhắm ngay quay chụp màn kịch ngắn hiện trường. Này cũng là cho Lý Bân dẫn dắt, lập tức đi tới, lập tức phân phó, đem trực tiếp làm lên đến, bất kể là tương tác, vẫn là nói chuyện phím, phải được cam đoan các ngươi nhân khí đồng thời, đến nâng cao màn kịch ngắn sinh động độ. Loại này dự nhiệt thủ pháp, là điện ảnh dùng được thủ pháp, cho nên Lý Bân lập tức sống học sống dùng. Chính nói, Bạch Vân Lộ mang theo cả người cao 1m9, cao lớn đẹp trai nam nhân đi đến, hướng Lý Bân lạnh lùng cười. Lý Tổng, nghe nói công ty của các ngươi đảo bế. Bằng không đầu này bộ chủ bá, như thế nào đều đổi nghề rồi hả? Có tỷ phu Dương Quang Đài ngắm trăng, Bạch Vân Lộ là một điểm không mang theo hư, trực tiếp khiêu khích Lý Bân, liền là cố ý chọc giận hắn. Chỉ cần Lý Bân dám động thủ. Bạch Vân Lộ lập tức sẽ đi cáo trạng, nói cho hắn tuyệt đối chịu không nổi. Lý Tổng ngươi mạnh khỏe, ta là Kiều Viện Viện bạn trai Cố Trạch Nghĩa, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, cũng nhiều cảm ơn ngươi chiếu cố bạn gái của ta. Cố Trạch Nghĩa không có điểm cảm giác nguy cơ. Tự nhiên là không có khả năng, dù sao Kiều Viện Viện xinh đẹp như vậy, hắn làm sao có khả năng không lo lắng. Nhìn đến chính mình bạn trai, Kiều Viện Viện một đường tiểu chạy qua, hướng Lý Bân giải thích, Lý Tổng, đây là bạn trai ta. Đánh với ta tiếp đón, ngài đừng hiểu lầm. Gia Lan truyền thông đối với chính mình đến đỡ lực độ, Kiều Viện Viện lòng biết rõ, tự nhiên không vứt bỏ cái này tốt cơ hội, nhưng là bạn trai. Mỹ nữ. Ngươi và bạn trai. Tuy rằng cách không xa, nhưng là không ở một cái công ty thủy chung là cái chuyện phiền toái, vừa vặn bạn trai ngươi là chúng ta Bạch Vân truyền thông cổ đông, ngươi không suy nghĩ cân nhắc. Bạch Vân Đường, cố ý nói như vậy muốn chọc giận Lý Bân, tốt nhất có thể ly gián hai người. Như vậy mới có thể không cần tốn nhiều sức, đem Kiều Viện Viện cái này nhân khí đại già kéo qua. Bạch Vân Lộ hiện ở phía dưới có 17-18 cái truyền thông công ty, nơi nơi đang đào đối phương đầu chủ bá, như vậy liền có thể lấy lợi dụng các nàng nhân khí. Sau đó hoàn thành sát nhập. Cùng Bạch Vân Lộ bên người một đám mỹ nữ muốn so sánh với, Kiều Viện Viện dung mạo không tính là xuất chúng, nhưng trời sinh kèm theo thanh lãnh mỹ cảm, đặc biệt thích hợp biểu diễn cổ trang phim truyền hình, chỉ cần nhất hóa trang thật sự là diễn ai giống ai. Kiều Viện Viện khuôn mặt, cùng những cái này công nghệ cao chỉnh dung nữ tướng so, là tính không lên tuyệt đối mỹ mạo, không bằng Bạch Vân Lộ phía sau lạnh lùng giống nhau xinh đẹp làm người ta kinh diễm. Nhưng là Kiều Viện Viện là nại nhìn. Hơn nữa còn là thuộc về càng xem càng dễ nhìn cái loại này tướng mạo, nàng giống như một chén trà, vừa mới bắt đầu nhìn nàng tướng mạo, khả năng nhàn nhạt không có gì lạ, nhưng càng xem càng bên trên. Kiều Viện Viện bộ mặt hình dáng tương đối tới nói là giãn ra. Hơn nữa Tam Đình ngũ mắt tỷ lệ phối hợp quân hoành, ngũ quan không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, bộ mặt thập phần no đủ không bẹp, lại tăng thêm da dẻ trắng nõn thập phần nhanh đến, cầm tuyến rõ ràng lưu loát rõ ràng, gò má tuyệt mỹ. Đặc biệt Kiều Viện Viện trên người tỏa ra cổ điển khí tức, phi thường có ý vị, thật làm người ta càng xem càng thoải mái. Tiêu chuẩn Trung Quốc thức thẩm mỹ mắt hai mí, một đôi hạnh nhân mắt linh khí tràn đầy, mí mắt nếp nhăn nhi rất ít. Thượng mí mắt góc mỏng, nặng cơ sở ngầm theo nội khóe mắt phía trên bắt đầu, một mực lan tràn đến mắt đuôi, cấp nhân thon dài cảm giác thanh tú. Nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống mở ra. Đầu mối chính công lực nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Kiều Viện Viện, thỉnh ký chủ tại Kiều Viện Viện tự nguyện dưới tình huống cùng Kiều Viện Viện phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọc vào Kiều Viện Viện kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xả chết chính là thất bại. Sau khi thất bại có khả năng mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn 1. 100 vạn nhân dân tệ 2. Đại thuật tiên đoán, có thể sử dụng 3 lượt, sử dụng sau trước tiên biết trước 1 giờ bán đi sau sinh sự tình. Bao gồm, nhân vật, sự kiện 3. Khen thưởng thôi miên thuật 3 lượt, có thể tiến hành 3 lượt thôi miên, mỗi lần liên tục 3 giờ, có hệ thống nhiệm vụ, Lý Bân đối với Kiều Viện Viện mong chờ cảm càng thêm mãnh liệt. Trong lòng càng trở lên khát vọng chinh phục cái này cổ điển mỹ nhân. Này đại dự ngôn thư, nghe đến liền rất lợi hại, Lý Bân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kỳ thật đứng ở đó cái công ty đều giống nhau, chẳng qua Bạch Tổng trống rỗng công ty, hình như cũng không thích hợp trường kỳ phát triển a. Lý Bân trải qua hệ thống nhắc nhở. Này Kiều Viện Viện giống như là muốn làm võng kịch nữ chủ, ở là cố ý nói như vậy, chính là muốn mượn này tới thử tham hạ bọn hắn phản ứng. Cố Trạch Nghĩa nghe được Lý Bân lời nói, tâm lý không khỏi giận dữ, hắn chỉ muốn làm Kiều Viện Viện ở lại trong nhà giúp chồng dạy con. Căn vốn không muốn làm cho nàng ra làm việc, lập tức lạnh lùng nói, Kiều Viện Viện, ngươi, ta có lời nói cho ngươi. Bên kia nói đi. Kiều Viện Viện chỉ xa xa, âm thanh thoáng dẫn theo một chút run rẩy, nàng biết bạn trai muốn nói gì. Tâm lý tự nhiên là tất cả không tình nguyện. Hai người đi đến xa xa. Cố Trạch Nghĩa lần này nổi giận đùng đùng nhìn về phía Kiều Viện Viện, ngươi không phải là đáp ứng ta từ chức sao? Xảy ra chuyện gì? Ta lại không phải là nuôi không nổi ngươi. Đây là ta yêu thích công tác, ta muốn cố gắng đi làm, có lỗi gì? Chẳng lẽ thế nào cũng mỗi ngày quan tại trong nhà, khi ngươi chim hoàng yến sao? Kiều Viện Viện biết, Cố Trạch Nghĩa trong nhà có chút tiền lẻ, cho nên một mực nghĩ tự giam mình ở trong nhà. Giống chỉ chim hoàng yến giống nhau, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, cái này không phải là cuộc sống nàng muốn. Ngươi có thể tìm phân khác công tác, Triều Cửu trễ ngủ ta tuyệt đối không nói cái gì, ta chính là không muốn để cho ngươi chụp võng kịch. Không nghĩ ngươi bị người khác nhìn chằm chằm nhìn. Ta là bởi vì yêu ngươi a. Ngươi nếu thật nghĩ chụp, đến Bạch Tổng này, như vậy ta mới có thể chiếu cố ngươi a. Cố Trạch Nghĩa cũng không có cùng Kiều Viện Viện nói tình hình thực tế. Hắn kỳ thật trong nhà đã phá sản, vừa vặn phía sau Bạch Vân Lộ tìm được chính mình, nếu có thể đem Kiều Viện Viện kéo qua, liền làm mình làm cổ đông, Cố Trạch Nghĩa làm sao có khả năng không đồng ý. Ngươi để ta tại nghĩ nghĩ, Lý Tổng đối với ta không tệ. Ta không thể cứ như vậy đi. Ít nhất muốn đem bộ này võng kịch chụp. Chụp xong rồi tại. Kiều Viện Viện thoáng thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Trạch Nghĩa liếc nhìn một cái. Chương 1555, nhân tính phức tạp. Kiều Viện Viện nói xong câu đó. Tâm lý lúc này có loại cảm giác mất mát to lớn, nàng làm sao có thể không biết Bạch Thị tập đoàn là dạng gì. Ngày xưa đi ăn máng khác đi qua Hà Hân Tuệ kết cục, Kiều Viện Viện sớm nghe nói, làm sao có khả năng nhảy vào cái kia hố lửa. Nhưng là trước mắt bạn trai nói như vậy, làm nàng khó khăn vô cùng. Sớm muộn gì cũng phải đi. Nếu Lý Bân biết ngươi phải đi, lại cho ngươi thêm 30 tập, 50 tập đâu. Khi chẳng phải là không dứt. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta đợi tại cùng một chỗ? Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không thay lòng? Nếu là không có nói, ngươi lập tức đi từ chức. Cố Trạch Nghĩa đã sớm xem qua Kiều Viện Viện hợp đồng, biết nàng này kịch chụp xong, còn không có ký tiếp theo ước, cho nên căn bản không cần lo lắng tiền bồi thường. Này! Ta không có. Thay lòng đổi dạ. Tốt! Ta này đi từ chức. Kiều Viện Viện nghe được Cố Trạch Nghĩa nói như vậy, tâm lý lập tức vô cùng khó chịu, trầm tư một lúc sau vẫn là quyết định từ chức. Cứ việc mộng tưởng rất trọng yếu. Nhưng là Kiều Viện Viện thật sự không nghĩ lâm vào cái này lúng túng khó xử hoàn cảnh, giống như hàng hóa giống nhau, bị người khác tranh đoạt. Nghe được Kiều Viện Viện lời nói, Cố Trạch Nghĩa tâm lý lập tức vui vẻ, sờ sờ nàng khuôn mặt. Lập tức mềm giọng nói, ta cùng ngươi đi. Nhìn đến hai người đàm luận lâu như vậy, Lý Bân theo bản năng liếc nhìn, đương chú ý tới Kiều Viện Viện không yên khuôn mặt, cùng Cố Trạch Nghĩa vui sướng biểu cảm, lập tức ý thức được không thích hợp. Kiều Viện Viện lúc trước ký hợp đồng thời điểm ký chính là ấn một bộ võng kịch ký hợp đồng, về sau nàng cũng một mực không có tiếp theo ước, Lý Bân lúc này mới áp dụng B kế hoạch, dẫn lưu đến những người khác trên người. Đây là nghĩ xong. Tính toán cùng bạn trai ngây ngô tại cùng một chỗ. Lý Bân nhìn đến Kiều Viện Viện rối rắm khuôn mặt, đã hiểu sự tình trở thành kết cục đã định, đơn giản nói thẳng đi ra, như vậy cũng có thể tranh thủ nàng điểm hảo cảm. Đúng. Thực xin lỗi. Lý Tổng. Ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể nói xin lỗi. Kiều Viện Viện cắn môi, cố nhịn muốn khóc ra nước mắt thủy, liên tục không ngừng hướng Lý Bân xin lỗi. Nhìn đến tình cảnh này, Bạch Vân giữa đường lập tức mừng như điên dị thường. Lập tức khiêu khích nói, ngượng ngùng a Lý Tổng, nhân thường đi chỗ cao, ngươi cũng đừng khí. Tính là tức hỏng thân thể, đó cũng là xứng đáng. Ha ha ha. Nói xong Bạch Vân Đường, kiêu ngạo cười, theo sau hướng Kiều Viện Viện cùng Cố Trạch Nghĩa nói. Xế chiều hôm nay các ngươi cùng một chỗ dự tiệc, chúng ta chúc mừng một chút. Cùng kiêu ngạo Bạch Thị so sánh với, Lý Bân bên này có vẻ dị thường an tĩnh, bọn hắn võng kịch tuy rằng không ít, nhưng là thành tích tốt nhất vài cái. Lục tục đều bị Bạch Thị lấy đi. Như vậy bọn hắn cảm thấy có loại cho người khác làm giá y cảm giác. Tâm lý lập tức có chút không phải là mùi vị. Nhìn đến nhân viên công tác ủ rũ biểu cảm, Lý Bân không khỏi cười nhẹ. Lập tức nói, có cái gì tốt nổi giận, chúng ta theo Bạch Thị trên người buôn bán lời 500 vạn. Huống hồ Bạch Thị lấy càng nhiều, chúng ta mới càng là yếu thế phương, dĩ nhiên là yếu thế phương, nhanh chóng phát cái thông cáo a. Lý Bân tổng cộng nuôi dưỡng vài cái võng kịch nam nữ chủ, đều bị Bạch Thị lấy đi, ngẩng cao tiền bồi thường. Làm hắn ngắn ngủn mấy ngày liền kiếm 500 vạn. Trên cái thế giới này không thiếu tuấn nam mỹ nữ, chỉ cần có tốt kịch bản. Loại này nam nữ chủ Lý Bân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chẳng qua này Kiều Viện Viện cũng có một chút đáng tiếc, theo sau Lý Bân đi tới, hướng nàng cười nhẹ, lúc này mới nói, có chuyện gì, cứ việc liên hệ ta. Lại không phải là đại sự gì. Ngươi cũng không muốn đặt ở trong lòng. Lý Tổng. Thực xin lỗi. Nhất định. Có rảnh ta xin ngài. Ăn cơm. Kiều Viện Viện biết lần này chính mình làm Lý Bân tổn thất không ít, phát hiện hắn thế nhưng không có đối với chính mình ác ngôn tướng hướng. Tâm lý không khỏi có một chút cảm động. Lý Bân hướng Kiều Viện Viện cười nhẹ, nhẹ khẽ gật đầu một cái, theo sau tiếp tục nghiên cứu kịch bản, quay chụp võng kịch. Một phen bận rộn về sau, đã đến khoảng 3 giờ, Lý Bân lúc này mới vỗ óc một cái. Chuẩn bị đi sòng bạc tìm Lý Thành Sóng. Không đợi Lý Bân lên xe, liền nhận được Kiều Viện Viện điện thoại, tâm lý lúc này có chút kỳ quái. Lý Bân, thì sao, xảy ra chuyện gì? Kiều Viện Viện, Lý Tổng, hôm nay nhiều người có mấy lời. Ta không tiện nói, có thể hay không gặp một mặt, ta muốn làm mặt cùng ngươi nói kiểm. Lý Bân, không cần nói xin lỗi, này lại không có gì, ta có thể lý giải, không cần đặt ở trong lòng, chúng ta vẫn là bằng hữu. Kiều Viện Viện. Lý Tổng, ta thật chỉ muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Tuy rằng ngươi trên miệng cũng không nói gì, nhưng là quả thật bởi vì ta tổn thất không ít. Lý Bân, tốt, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Nhìn đến không lay chuyển được Kiều Viện Viện. Lý Bân hỏi rõ địa chỉ về sau, trực tiếp đi đến quán cà phê. Lý Bân đi đến quán cà phê, phát hiện bên trong ngồi không ít thành phần tri thức, đang tại thảnh thơi uống cà phê, khi thấy Kiều Viện Viện bóng dáng, lúc này mới đi tới cười nói. Mỹ nữ ngươi mạnh khỏe a, ta gọi Lý Bân. Sinh động không khí, cũng là thu hoạch mỹ nữ hảo cảm một trong thủ đoạn, Lý Bân tự nhiên không muốn đem không khí khiến cho quá cương, vì thế liền trang là đến gần bộ dạng. Kiều Viện Viện lúc này mặc món thấp ngực màu trắng áo váy. Hiển nhiên là vừa mới tham gia yến hội đi, xuyên qua áo váy cổ áo, Lý Bân có thể thấy rõ ràng nàng ngực tuyết trắng, kiên đỉnh bộ ngực càng là bởi vì, bị gắt gao trói buộc, hình thành một đạo mê người khe ngực. Tại tuyết trắng áo váy phụ trợ phía dưới. Làm Kiều Viện Viện bộ ngực nhìn càng thêm đầy đặn mê người, lộ ra một loại khiến người ta mở màn cám dỗ. Áo váy váy che chắn một nửa tuyết trắng tròn trịa đùi, xuyên qua hơi ngắn váy, mơ hồ ở giữa Lý Bân lờ mờ có thể nhìn đến váy nội tuyết trắng đùi. Cùng lúc ẩn lúc hiện phấn màu đen tiểu nội nội. Đi. Ngươi mạnh khỏe, ta gọi Kiều Viện Viện. Kiều Viện Viện vốn là lạnh lùng khuôn mặt, khi thấy Lý Bân cái kia khắc, lúc này cười. Nàng không nghĩ đến, Lý Bân cũng có như vậy khôi hài một mặt. Tự nhiên cũng không phải bình thường phối hợp. Lý Bân bán nắm Kiều Viện Viện đưa tới tay trái, cảm nhận đến bàn tay nàng thoáng có chút ướt át, tâm lý không khỏi có chút kinh ngạc. Theo Kiều Viện Viện ướt át bàn tay đó có thể thấy được. Nàng lúc này thực khẩn trương, điều này làm cho Lý Bân phi thường không thể lý giải, tại quán cà phê nàng rốt cuộc đang khẩn trương cái gì. Ngươi nhanh như vậy liền tham gia hoàng yến hội rồi hả? Lý Bân tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là tùy tiện ngồi xuống. Thuận miệng dò hỏi. Câu này nhìn như là vô nghĩa, nhưng thật ra là Lý Bân cố ý hỏi như vậy, dù sao nếu Kiều Viện Viện hiện tại tham gia yến hội, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, mục đích vì tung đề tài. Yến hội có chút nhàm chán, cho nên liền trước tiên đi thôi, Kiều Viện Viện nói xong, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nàng không có nghĩ qua yến hội dĩ nhiên là cái bộ dạng này, nói là khánh công yến, không bằng nói là cấp có chút đạo diễn chọn lựa tính bạn lữ, điều này làm cho Kiều Viện Viện căn bản không có biện pháp tiếp nhận. Chương 1556, thổ lộ tiếng lòng vốn cho rằng chính là một hồi yến hội mà thôi, đợi đi đến sau Kiều Viện Viện mới biết được, chính mình 10 phần sai, này đâu phải là yến hội, rõ ràng chính là một hồi chọn tú đại hội, mà hàng hóa chính là chính mình những người này. Nơi nơi tràn ngập thối nát sa đọa mùi vị. Kiều Viện Viện tính cách mạnh hơn, cho nên nàng không muốn tiếp nhận cái gọi là quy tắc ngầm, dẫn đến chọc giận một vị đại đạo diễn. Đại đạo diễn trực tiếp quẳng xuống ngoan thoại, nếu ai dám dùng Kiều Viện Viện thượng màn ảnh. Chính là cùng chính mình không qua được. Đạo diễn vốn chính là một vòng tròn, đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vì thế ngầm hiểu lẫn nhau cho đại đạo diễn mặt mũi, vì thế Kiều Viện Viện lập tức liền thành chúng tên chi. Cùng Kiều Viện Viện quan hệ tốt khuê mật, nhìn đến tình huống này cũng nhao nhao khuyên nàng, chỉ cần cùng cái này đại đạo diễn xử lý tốt quan hệ, về sau tuyệt đối không thiếu diễn chụp. Kiều Viện Viện tuy rằng không là xử nữ, nhưng từ tiểu thụ đến phi thường lương hảo giáo dục. Đối với tính quan niệm phi thường bảo thủ, cũng tuyệt không phải dâm loạn người, chẳng sợ làm không thành minh tinh không thể quay phim, nàng cũng không cho phép chính mình như thế hạ tiện, dùng thân thể đổi lấy cái gọi là thượng kính. Đã không có đường lui. Lại tăng thêm bạn trai khuyên bảo, Kiều Viện Viện cũng thuận thế bỏ qua mộng minh tinh, lần này cũng là muốn cùng Lý Bân xin lỗi, theo sau liền tìm công tác, an an ổn ổn đi làm. Vừa mới yến hội, chuyện gì xảy ra? Ngươi này biểu cảm hình như không đúng. Chẳng lẽ là đạt được tài nguyên thiếu? Ngươi nếu nghĩ trở về, tùy thời đều có thể. Lý Bân đã biết Bạch Vân Đường, đối đãi nữ nhân bộ dạng, theo bản năng cho rằng Kiều Viện Viện là bị ủy khuất gì, lúc này gương mặt thân thiết hỏi thăm tới. Kiều Viện Viện cùng ngài độ thân mật, 20 thân mật, Kiều Viện Viện trước mặt trạng thái, cảm kích, kích động, kinh ngạc, khẩn trương, cảnh giác, phòng bị, hưng phấn, rối rắm, đắc tội cái đại đạo diễn, ta đã không nghĩ đang làm minh tinh. Định tìm cái ban phía trên, triều cửu trễ ngủ, đa tạ Lý tổng hảo ý. Kiều Viện Viện ăn ngay nói thật, cũng không muốn cho Lý Bân thêm phiền toái, loại này tiện nghi chiếm khá hơn rồi, nàng mình cũng biết, sớm hay muộn xảy ra vấn đề. Dù sao Lý Bân tuổi trẻ, đẹp trai, tiền nhiều, thử hỏi cái kia nữ nhân không tâm động, Kiều Viện Viện cũng không nghĩ chính mình bạn trai hiểu lầm, cho nên trực tiếp tuyển chọn cự tuyệt. Có không có suy nghĩ qua đương chủ bá? Kỳ thật đương chủ bá không khó. Đặc biệt ngươi đã làm võng kịch nữ chủ, đối với ngươi tới nói, quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ cần hướng đến thế nào ngồi xuống, bản thân liền kèm theo lưu lượng. Lý Bân gặp Kiều Viện Viện phòng bị tâm lý nặng như vậy, cũng không thể biểu hiện quá chỉ vì cái trước mắt. Như vậy mới có thể đem nàng ăn được miệng. Lý Tổng, ta đi nói mang đến phiền toái cho ngươi, hay là thôi đi. Kiều Viện Viện gặp Lý Bân thái độ thành khẩn, vì thế tự hỏi một lát sau, vẫn là tuyển chọn cự tuyệt. Dù sao dựa vào đại đạo diễn ăn cơm nữ minh tinh cùng võng hồng không ít. Một khi hắn thả ra nói đến chống lại một cái sản phẩm, tin tưởng này sản phẩm sẽ rất mau biến mất. Kiều Viện Viện cũng không nghĩ bởi vì chính mình, đem Lý Bân công ty muốn làm không có, như vậy nàng khẳng định sẽ không so áy náy. Nhìn đến Kiều Viện Viện tiểu thư là gặp được quy tắc ngầm, bất quá cái này đối với Gia Lan tới nói vấn đề không lớn, tính là đối phương là cái đại đạo diễn, cũng không cách nào lay động Gia Lan nửa phần, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Lý Bân nghe được Kiều Viện Viện lời nói, lập tức phân tích ra nàng tuyệt đối là gặp được quy tắc ngầm, loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội, Lý Bân cũng không nghĩ bỏ đi. Kiều Viện Viện cùng ngài độ thân mật. 30-50 thân mật, Kiều Viện Viện trước mặt trạng thái, cảm kích, kích động, kinh ngạc, thẹn thùng, khẩn trương, cảnh giác, hưng phấn, rối rắm. Lý Bân theo Kiều Viện Viện trạng thái trung có thể đoán được, nàng hiện tại đã không phòng bị, chỉ còn lại có một tia cảnh giác mà thôi. Dù sao đột nhiên bất ngờ lấy lòng, người bình thường đều có khả năng cảnh giác, chớ nói chi là cái này vừa mới gặp được quy tắc ngầm Kiều Viện Viện rồi. Chỉ cần Lý Tổng không sợ phiền toái, ta nguyện ý đi Gia Lan thử xem. Kiều Viện Viện trước kia không phải là không có đi tìm công tác. Chiếu theo thân thể của nàng cao, có thể tìm tới không phải là trước sân khấu, chính là người mẫu. Nghe đến tương đối khá, nhưng là gặp được quy tắc ngầm nhiều không đếm nổi, Kiều Viện Viện chính là không thích hoàn cảnh như vậy, mới dứt khoát kiên quyết tuyển chọn từ chức. Vốn cho rằng nghề giải trí tốt một chút, không nghĩ tới. Nếu như Lý Bân không sợ phiền toái, Kiều Viện Viện thật không ngại đi làm chủ bá, dù sao nàng gửi ngân hàng cũng không kiên trì được bao lâu, lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Vậy chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Lý Bân gặp Kiều Viện Viện đồng ý, tâm lý lập tức vui vẻ, chiếu theo Kiều Viện Viện hiện tại nhân khí, chắc chắn sẽ làm video ngắn cùng bán hàng kết hợp với nhau, làm một cái làm thí điểm nơi làm thí điểm thi hành. Lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ trước giai đoạn mới. Kiều Viện Viện cũng có vẻ cao hứng vô cùng, lập tức đứng lên cùng Lý Bân bắt tay. Lúc này đây Lý Bân không có tuyển chọn bán nắm, ngược lại gắt gao nắm Kiều Viện Viện bàn tay, cảm nhận này mềm mại xúc cảm. Kiều Viện Viện gặp Lý Bân thật lâu không có buông tay ra, không khỏi làm đơn thuần bảo thủ Kiều Viện Viện, lập tức tâm lý cảm thấy cực độ không khỏe, nhưng vẫn là cố nhịn không có hất tay của hắn ra. vốn cho rằng Lý Bân là thật tâm vì chính mình nghĩ. Nhưng là như bây giờ tử, cùng kia một chút nghĩ hết biện pháp chiếm chính mình tiện nghi người, có cái gì khác biệt? Lập tức tâm lý đối với Lý Bân độ hảo cảm đại giảm. Kiều Viện Viện cùng ngài độ thân mật 20, độ thân mật 30, Kiều Viện Viện trước mặt trạng thái. Sợ hãi, khẩn trương, hoảng loạn, phẫn nộ, ghê tởm, khinh bỉ, khó chịu, kháng cự, cảnh giác, khó có thể tin. Lý Bân nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, không khỏi có chút sai lăn, không nghĩ tới chính là nhiều cầm mấy giây, này Kiều Viện Viện độ hảo cảm liền rơi chậm lại nhiều như vậy. Vì thế nhanh chóng rút về tay giải thích. Nghe được Kiều Viện Viện ngươi đáp ứng xuống, ta cao hứng vô cùng, dẫn đến ta nhất thời có chút thất thần, ngượng ngùng a, ngươi chớ để ý. Kiều Viện Viện trạng thái cơ hồ toàn bộ đều là cảm xúc tiêu cực. Hơn nữa, những cái này cảm xúc tiêu cực cũng đặc biệt cái khác mãnh liệt. Điều này làm cho Lý Bân căn bản không đã minh bạch là xảy ra chuyện gì, chính mình một bộ này này nọ, đã trong nhiều cái nữ nhân trên người đã nếm thử. Đều có kỳ hiệu. Mà Kiều Viện Viện bên này, mình cũng không có xuất hiện đại sai lầm, lại không nghĩ đến chính là nắm tay, liền dẫn đến Kiều Viện Viện độ hảo cảm giảm thấp nhiều như vậy. Đây là Lý Bân vạn vạn không nghĩ đến. Lý Tổng để ta gia nhập Gia Lan ta phi thường cảm kích, nhưng không phải là sở hữu nữ nhân đều là nhẹ như vậy tiện, nếu Lý Tổng ôm lấy chiếm ta tiện nghi cái này mục đích, quên đi, khi ta chưa nói. Kiều Viện Viện lạnh lùng nhìn Lý Bân. Hơi hơi nhăn nhăn lông mày, có vẻ phi thường không cao hứng, trực tiếp ngồi tại trên sofa. Kiều Viện Viện tiểu thư quá lo lắng, ta tuyệt đối không phải như vậy người. Huống hồ ngươi đến võng kịch thời gian không ngắn, ta có thể chừng từng có quá bất kỳ ý tưởng gì. Lý Bân trên cao nhìn xuống nhìn, Kiều Viện Viện trước ngực khe ngực, cùng hai luồng tuyết trắng phấn nộn mê người mỹ nhũ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên một trận cả người khô nóng, đặc biệt tuyết trắng như ngọc bắp chân, càng làm cho Lý Bân nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng là che giấu vô cùng tốt. Kiều Viện Viện cùng ngài độ thân mật, 20, 50 thân mật, Kiều Viện Viện trước mặt trạng thái. Kích động, kinh ngạc, khẩn trương, cảnh giác, hưng phấn, may mắn, phòng bị, chương 1557, thăm dò tính bắt đầu, vậy là tốt rồi. Vậy phiền toái Lý Tổng. Kiều Viện Viện nghe được Lý Bân lời nói, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng nhìn về phía mắt của hắn thần nhiều một chút đề phòng. Tuy rằng làm chủ bá đối với ngươi tới nói hơi có chút nhân tài không được trọng dụng. Bất quá ta đáp ứng ngươi, bất kể là ta chính mình viết kịch bản. Vẫn là mua kịch bản, ta đều có khả năng làm Kiều Viện Viện, tại màn ảnh bên trong đại phóng tia sáng kỳ dị. Chiếu theo hệ thống nhắc nhở, Kiều Viện Viện chính là không thôi sùng bái viết kịch bản người. Càng nghĩ quay phim. Vì thế Lý Bân liền thuận thế, bắt lấy Kiều Viện Viện nhược điểm, bày ra thế công. A, ngươi còn có khả năng viết kịch bản. Kiều Viện Viện hơi có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lý Bân đã vậy còn quá có tài hoa. Thế nhưng còn có khả năng viết kịch bản, theo bản năng hồi tưởng lại chính mình bạn trai. Chính mình bạn trai Cố Trạch Nghĩa lúc ban đầu cũng là một tên diễn viên, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, Cố Trạch Nghĩa điều kiện gia đình phi thường ưu việt. Rất sớm y phục thường thực không lo, cho nên đối với kẻ chạy cờ cũng không ham thích. Tương phản, chính mình điều kiện gia đình cũng không tốt, cho nên một mực phi thường cố gắng, bất kể là cái gì kịch bản nàng đều nguyện ý nếm thử. Vốn cho rằng đến Hoành Điếm, chính là mộng tưởng bắt đầu, dựa vào dung mạo của mình, nhất định có thể leo lên màn ảnh, nhưng đi đến Hoành Điếm về sau mới phát hiện, nơi này không thiếu nhất đúng là mỹ nữ, so chính mình tướng mạo tốt dung mạo tốt chỗ nào cũng có. Lại tăng thêm chính mình thân thể cao, có thể phối hợp nam diễn viên cơ hồ không có, trải qua mấy lần chìm nổi ấm no cũng thành vấn đề Kiều Viện Viện, cũng chỉ có thể rưng rưng rời đi Hoành Điếm. Nhiều lần biến chuyển, Kiều Viện Viện này mới tìm được một phần người mẫu công tác. Mỗi ngày bị các loại chụp ảnh, kỳ thật cùng tại màn ảnh phía trên không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng là từ Kiều Viện Viện, bị một đám nam nhân vây quanh, hữu ý vô ý nghĩ tự chụp mình quần lót, dẫn tới không nhỏ phong ba. Này Cố Trạch Nghĩa càng giống điên rồi giống nhau, tại nhà nàng bên trong thống khổ kêu rên. Kiều Viện Viện tư tiền tưởng hậu quyết định đem chính mình lần thứ nhất giao cho Cố Trạch Nghĩa. Để đổi lấy hắn an tâm. Hai người nhận thức chừng 20 năm. Kiều Viện Viện cũng không phải bình thường kiên định chính mình sẽ cùng Cố Trạch kết nghĩa hôn, cho nên liền đem thân thể hoàn toàn nộp ra. Vốn cho rằng Cố Trạch Nghĩa hơi chút an tâm điểm, không nghĩ tới hắn lại thay đổi nghiêm trọng hơn, thể hiện rồi cực đoan muốn chiếm làm của riêng. Chỉ cần chính mình vừa ra khỏi cửa, Cố Trạch Nghĩa liền đi theo nàng. Kiều Viện Viện hơi chút cùng nam nhân nói câu, trở về liền sẽ bị Cố Trạch Nghĩa dùng ngôn ngữ vũ nhục, chỉ trích mình là dâm phụ, hạ tiện kỹ nữ. Về sau dứt khoát chuyện gì cũng không làm. Giống như đĩa giống nhau, chặt chẽ bám vào Kiều Viện Viện trên thân thể, tiêu hao tinh lực của nàng, cắn nuốt tinh thần của nàng. Chỉ cần chính mình hơi chút phản kháng phía dưới, này Cố Trạch Nghĩa khiến cho nàng từ chức ở nhà, mỗi ngày bồi tiếp hắn. Kiều Viện Viện bị buộc đều nhanh hỏng mất. Cùng Cố Trạch Nghĩa so sánh với, phía trước Lý Bân quả thực hoàn mỹ kỳ cục, không thôi đẹp trai, còn trẻ tiền nhiều, thử hỏi cái kia nữ nhân không thích. Đáng tiếc Kiều Viện Viện cảm thấy mình đã là tàn hoa bại liễu. Căn bản không xứng với hắn, còn chỉ biết cấp Lý Bân mang đến phiền toái. Nghĩ vậy, Kiều Viện Viện lập tức vô cùng hối hận, vừa mới đáp ứng Lý Bân. Nhất thời cảm xúc tiêu cực đột nhiên dâng lên, làm nàng căn bản khống chế không nổi. Chớp mắt khóc. Gặp Kiều Viện Viện đột nhiên khóc, Lý Bân lập tức có chút mộng bức, trấn định ra về sau, liền vội vàng duỗi tay ôm nhu thay Kiều Viện Viện lau đi khóe mắt nước mắt thủy. Lý Bân động tác phi thường nhẹ, thay Kiều Viện Viện chà lau nước mắt thời điểm. Ôm nhu săn sóc, giống một cái đại ca ca đau lòng muội muội bình thường tràn ngập nhu tình. Cử động lần này không chỉ có thể chạm đến Kiều Viện Viện mẫn cảm khuôn mặt bộ, hơn nữa cũng không có khả năng lọt vào Kiều Viện Viện phản cảm. Còn có thể nhân cơ hội thăm dò phản ứng của nàng. Kiều Viện Viện đáng yêu trứng ngỗng mặt có vẻ có chút mượt mà, nhưng là lại không chút nào hiển béo, ngược lại làm nàng nhìn phi thường đáng yêu, tinh tế trơn bóng gò má, vuốt ve tại tay phía trên. Ôm nhu, trơn mềm nộn, làm Lý Bân rất là thoải mái. Lý Bân động tác vô cùng tự nhiên ôm nhu, điều này làm cho Kiều Viện Viện rất là an tâm, không chút nào biểu hiện ra, đối với Lý Bân lần này thân thể tiếp xúc cảnh giác cùng phản cảm. Ngược lại gương mặt cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Kiều Viện Viện tâm lý không khỏi hiện ra một tia cảm động, mỗi ngày tại bạn trai khống chế bên trong, vô khắc không ở lo lắng hãi hùng. Nàng đã quên bị người khác chiếu cố, có dựa vào là cảm giác gì rồi, Lý Bân ôm nhu trực tiếp làm nàng đương trường phá vỡ. Kiều Viện Viện cùng ngài độ thân mật, 30, 80 thân mật, Kiều Viện Viện trước mặt trạng thái, cảm kích, cảm động. Khẩn trương, hưng phấn, may mắn, ái mộ, ngươi đã là chúng ta Gia Lan công nhân viên rồi, xem như lão bản ta tự nhiên có nghĩa vụ chiếu cố các ngươi. Lý Bân gặp Kiều Viện Viện đột nhiên bạo tăng độ hảo cảm, lập tức đã minh bạch. Trước mắt băng sơn mỹ nhân phi thường cần phải một cái bả vai dựa vào, nhìn đến 80 độ thân mật, Lý.